Chương 1538, chỉ còn lại hắn. Trên tam sinh thạch kia không ngừng biến hóa chuyển động vô số viên điểm sáng, rốt cuộc tia sáng đột ngột, tăng vọt mở ra, hơn nữa bắn tung tóe lên trời, hoàn toàn chiếu sáng hồn ngục vùng trời này. Một khắc này, toàn bộ người tạo hồn tộc, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời, kia hào quang lóa mắt. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây chỉ là đến từ tam sinh thạch, mà vào giờ phút này, dùng tam sinh thạch người, tại toàn bộ hồn ngục bên trong, chỉ có một người. Cửu thiếu chủ hồn thiên. Sau đó, trên tam sinh thạch hiện ra hình ảnh, cùng giải quyết bộ dáng hiển lộ tại đây trong ánh sáng. Hồn thiên đến tột cùng có hay không bị người đoạt xá, câu trả lời lập tức liền có thể biết được rồi. Còn dùng nhìn sao, câu trả lời đã rõ ràng, hồn thiên khẳng định bị người đoạt xá. Cũng không nhất định, ta nghe qua một câu trả lời hợp lý, chính là trên tam sinh thạch hiện ra quang mang càng mạnh, như vậy người này kiếp trước lại càng không tầm thường. Ngươi nhìn đây ánh sáng, đều bao phủ toàn bộ bầu trời, cũng chỉ có hồn thiên dạng thiếu chủ này, mới có thể nắm giữ loại này không tầm thường kiếp trước, nếu không mà nói, hắn làm sao sẽ may mắn như vậy, đời này vậy mà luân hồi thành tộc ta thiếu chủ. Từng đạo tiếng nghị luận, từ từng cái người tạo hồn tộc trong miệng truyền ra. Đối với bọn hắn lại nói, cửu thiếu chủ đến tột cùng có hay không bị đoạt xá, kỳ thực cũng không có quan hệ quá lớn, nhưng là đối với cái khác tám vị thiếu chủ lại nói, quan hệ có thể to lắm hơn nhiều. Tuy rằng bọn hắn căn bản không có đem hồn thiên coi ra gì, nhưng hồn thiên sau khi trở về mấy lần cường thế biểu hiện, chính là cũng mang cho bọn hắn một ít chấn nhiếp, còn nếu như có thể chứng thật hồn thiên bị người đoạt xá, kia tộc trưởng chi vị tranh đoạt người cũng liền giảm thiếu một. Đương nhiên, có lẽ một ít thiếu chủ còn có ý đồ khác, nhưng bất kể nói thế nào lúc này tám vị thiếu chủ, thậm chí ngay cả đại thiếu chủ hồn tinh, cũng mỗi người lấy ánh mắt, nhìn chăm chú trên bầu trời quang mang. Về phần cùng cửu thiếu chủ mệnh đã hoàn toàn trói với nhau linh lão và người khác, chỉ sợ là hôm nay tạo hồn tộc bên trong, duy nhất một đàn chân chính hy vọng, mang theo bọn hắn chinh chiến rồi 13 năm cửu thiếu chủ cũng không có bị đoạt xá người. Đặc biệt là linh lão, đôi môi không ngừng hấp động, lẩm bẩm nói, cửu thiếu chủ chính là cửu thiếu chủ, hắn chính là ta bảo vệ ngàn năm, hôm nay rốt cuộc trưởng thành hài tử kia, tuyệt đối không có bị người đoạt xá, tuyệt đối không có. Bản thân Tần Tinh suy nghĩ, cũng là bị đây trên tam sinh thạch truyền ra quang mang cho miễn cưỡng đánh gãy, mà nhìn đến kia vẫn không có triển lộ ra bất luận cái gì hình ảnh tam sinh thạch, trong lòng của hắn, vậy mà hướng về phía lão thiên, bắt đầu cầu nguyện. Hắn cầu nguyện mình có thể man thiên quá hải, cầu nguyện tam sinh thạch cũng chiếu theo không xuất từ mình thân phận chân thật. Đối với từ đầu đến cuối đều ở đây nghịch thiên, từ đầu đến cuối đang cùng tối tăm chống lại Tần Tinh lại nói, có thể làm cho hắn không nhịn được sẽ đối lão thiên cầu nguyện thời điểm, thật sự là quá ít quá ít. Hắn cầu nguyện, cũng không phải là bởi vì sợ chết, mà là bởi vì hắn vừa mới hiểu rõ tất cả. Hắn cầu nguyện mục đích, cũng chỉ là hy vọng có thể tại giấc mộng này giới bên trong, đi gặp một lần tộc nhân mình, thân nhân mình, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà, đột nhiên, Tần Tinh cảm thấy một cổ mình căn bản là không có cách phản kháng lực lượng cường đại, như cùng đi từ ở hư vô một dạng, cực kỳ quỷ dị xuất hiện, hơn nữa vọt thẳng vào trong cơ thể mình, xông vào mình trong hồn. Lực lượng này, vừa mang theo tang thương, giống như tồn tại vạn cổ, lại dẫn ngang ngược, giống như duy ngã độc tôn, tại Tần Tinh trong hồn sông ngang đánh thẳng, như vào chỗ không người. Tại cổ lực lượng này bị đụng, Tần Tinh chỉ cảm giác mình trong hồn tất cả, thậm chí ngay cả cùng lúc trước mình vô luận như thế nào đều triệu hoán không ra hồn trùng, vậy mà tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ mà ra. Mà, cũng chính là hắn chuyện lo lắng nhất, hắn căn bản không biết lực lượng này rốt cuộc là đến từ nơi nào, bởi vì lần trước sử dụng tam sinh thạch, cũng không có giống như vậy một cổ cường thế lực lượng xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng những này, mà là ở trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Nếu để cho cổ lực lượng này thật hoàn toàn nhìn rõ mình hồn, biết được mình cũng không phải là giấc mộng này giới chi nhân, cái kia sau một khắc, liền chính là mình giờ chết. Ông ong, đột nhiên phòng, Tần Tinh hồn, không bị khống chế chấn động lên, mà tại đây chấn động bên trong, hồn trên kia đã biến thành hồn thiên tướng mạo, vậy mà đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Tựa hồ muốn khôi phục nó diện mục thật sự. Một cổ nguy cơ mãnh liệt cảm giác, nhất thời từ Tần Tinh trong lòng lan ra mà ra. Hắn biết rõ, mình chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, cổ lực lượng này, hiển nhiên đã phát hiện mình thân phận chân chính. Tần Tinh cặp mắt bất thình lình mở ra, một đạo trói ánh mắt mang từ trong mắt bắn mạnh mà ra, trong cơ thể đầy đủ mọi thứ, phân thân cũng tốt, bản nguyên cũng được, tất cả đều vận sức chờ phát động, chờ đợi đến thân phận của mình bại lộ một sát na kia đến nơi. Hắn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, coi như liều mạng tự bạo nơi có nguy hiểm, cũng phải tại giấc mộng này giới quy tắc phía dưới, tại đây tạo hồn tộc trong, xông ra một con đường sống. Kèm theo một đạo tiếng nổ vang dội, trên bầu trời kia tia sáng chói mắt bên trong, bắt đầu chậm rãi nổi lên một cái mơ hồ bóng người. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng cảm giác trong cơ thể mình cổ lực lượng kia đột nhiên biến mất, đến vô ảnh, đi vô tung, để cho mình căn bản không có biện pháp chạm tới chút nào. Minh hồn cũng khôi phục nguyên dạng, Tần Tinh đột nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể tất cả phân thân cùng bản nguyên đã ở tại tự bạo ranh giới. Cho dù yên ổn như hắn, cũng không khả năng tại biết rõ sắp tự bạo nơi có đôi khi, còn có thể vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Mau nhìn, xuất hiện, hồn thiên cuối cùng có hay không bị đoạt xá, chỉ nhìn hắn là ai. Người tạo hồn tộc tâm tình so với Tần Tinh đến còn kích động hơn, tuy rằng căn bản không nhìn rõ thứ gì, nhưng mà từng cái lại đã không nhịn được kêu thành tiếng. Rốt cuộc, trong ánh sáng bóng người, trở nên vô cùng rõ ràng. Cũng đang lúc này, vừa mới vẫn là nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người, toàn bộ đều ngậm miệng lại, trên mặt vẻ kích động, cũng tất cả đều bị cực hạn khiếp sợ thay thế. Thậm chí, toàn bộ hồn ngục, toàn bộ tạo hồn tộc, cho dù tính cả những cái kia thường xuyên bế quan các tộc lão, tại thấy rất rõ trong ánh sáng nơi hiện ra bóng người thời điểm, cũng đều là như thế biểu tình cùng phản ứng. Cái này xuất hiện ở tam sinh thạch nơi bùng nổ ra trong ánh sáng bóng người, vừa không phải là Tần Tinh, cũng không phải là hồn thiên, mà là một cái nhìn qua hơi có vẻ tang thương người trung niên, một thân áo xanh, tướng mạo xanh quắc. Người trung niên từ trên xuống dưới, không có một chút chỗ đặc thù, trên người hắn, cũng không có tản mát ra chút khí tức nào dao động, nhìn qua, tựa hồ chính là một cái bình thường, không có chút nào tu vi phàm nhân. Chỉ có như vậy một người, hắn xuất hiện, chính là hấp dẫn toàn bộ người tạo hồn tộc ánh mắt, thậm chí ngay cả hôm nay, đất này, thế gian này tất cả, đều lặng lẽ tan biến không còn dấu tích. Chỉ còn lại hắn, đứng ở hư vô, Tần Tinh cũng đang hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người trung niên này. Tuy rằng Tần Tinh có thể vô cùng khẳng định, mình cho dù ngàn đời trong luân hồi, đều chưa từng thấy qua người này, nhưng mà vào giờ phút này, khi tự nhìn rõ ràng cái người này, đặc biệt là đối phương ánh mắt, cũng đang nhìn mình thời điểm. Mình, phảng phất thấy được phụ thân Tần Húc Nam, bởi vì, trong ánh mắt kia, có đến không chút nào che giấu tự ái. Tại ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh thậm chí đều quên mình vô cùng kiên quyết muốn sống chi tâm, đôi môi không tự chủ được hơi hấp động, phun ra hai cái không tiếng động chữ. Phụ thân, hướng theo hai chữ này phun ra, Tần Tinh đã biết thân phận đối phương. Hướng theo hai chữ này phun ra, Tần Tinh cũng sẽ không là Tần Tinh, mà là thực sự trở thành hồn thiên. Bởi vì, đây là hồn thiên phụ thân, tạo hồn nhất tộc tộc trưởng, đây nguyên giới, đây vô số tinh giới, vô số tinh không bên trong, chân chính người mạnh nhất. Hồn vô tận, chương 1539, có chút chơi đùa tâm. Hồn vô tận, tuy rằng với tư cách tạo hồn nhất tộc tộc trưởng, nhưng mà đã có ít nhất trên thời gian ngàn năm, không có công khai ra mặt rồi. Nếu mà không phải là bởi vì bên trong tộc có hắn pho tượng, sợ rằng có không ít tộc nhân, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới để cho toàn bộ người tạo hồn tộc sẽ kinh ngạc như thế. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn, vậy mà lại xuất hiện ở tam sinh thạch nơi hiện ra trong ánh sáng. Hào quang này, là thuộc về cửu thiếu chủ hồn thiên, hoặc là đoạt xá hồn thiên chi nhân, hẳn hiện ra, là bọn hắn đời đời kiếp kiếp hình ảnh. Chẳng lẽ, hồn thiên căn bản là tộc trưởng đại nhân luân hồi chuyển thế? Vài năm nữa dài tộc nhân trong đầu, toát ra giống nhau một cái suy nghĩ. Chính là cái ý nghĩ này, liền chính bọn hắn đều căn bản không tin. Mặc dù nói, đây tộc trưởng đời thứ nhất hồn vô tận, trong tính cách cũng không tính lão nắm giữ nặng nề, thậm chí có chút chơi đùa tâm. Một điểm này, từ hắn thân là tộc trưởng, vậy mà lại đi xông vào hồn môn, nhìn một chút mình có thể để cho hồn môn mở ra từng trải trên, liền có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, coi như hồn vô tận chơi đùa tâm lớn hơn nữa, cũng không khả năng làm ra, để cho mình luân hồi thành con trai mình phóng đãng sự tình. Nếu không phải khả năng này, vậy chỉ có thể là, lúc này xuất hiện hồn vô tận, cùng cửu thiếu chủ hồn thiên đời đời kiếp kiếp căn bản không có chút nào quan hệ. Hắn, liền là chân chính hồn vô tận, giao. Nhóm đầu tiên rốt cuộc ý thức được một điểm này tộc nhân, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Mà còn lại mấy cái bên kia vẫn nằm ở trong khiếp sợ, không nghĩ hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì tộc nhân, nhìn đến đây một nhóm quỳ xuống tộc nhân, cũng tỉnh táo lại đến, đồng dạng vội vàng quỳ xuống. Thậm chí, ngay cả chia tay tồn tại ở ba chỗ hồn ngục cực kỳ đặc biệt chi địa ba tên quá tộc lão, cũng là hướng phía hồn vô tận, khẽ khom người. Trong nháy mắt, toàn bộ tạo hồn tộc bên trong, mặc kệ thân ở chỗ nào, toàn bộ tộc nhân tất cả đều hướng phía hồn vô tận hoặc quỳ hoặc bái, mặt lộ vẻ sùng bái tôn kính, chăm miệng một lời, bái kiến tộc trưởng. Vâng, có hai người phản ứng bất đồng. Một cái, là đại thiếu chủ hồn tinh, tuy rằng hắn cũng đồng dạng cúi đầu khom người, nhưng mà tại trên mặt hắn, chẳng những không có sùng bái tôn kính, ngược lại có đến nồng đến tan không ra hận. Một người khác, chính là Tần Tinh, vẫn đứng ở nơi đó, vẫn hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Hồn Vô Tận. Chỉ là, hắn kia đa trí gần như yêu đầu, hôm nay cũng là trống rỗng. Đang lúc này, trong ánh sáng Hồn Vô Tận, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giọng mang giận dữ nói, không cần đa lễ. Ta chỉ là nghe nói, ta cửu nhi con bị người đoạt xá, cho nên ra xem một chút, là ai có gan to như vậy, lại dám đoạt xá, ta Hồn Vô Tận nhi tử. Hướng theo Hồn Vô Tận mở miệng, đặc biệt là kia mang theo tức giận âm thanh, bất ngờ làm cho cả hồn ngục đều bỗng nhiên gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang. Hồn Vô Tận chi nộ, chính là thiên địa chi nộ. Bất quá, Tần Tinh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, cũng biết rõ rồi, vừa mới tiến nhập mình trong hồn kia cổ cường thế lực lượng, chính là đến từ Hồn Vô Tận. Hồn Vô Tận mạnh bao nhiêu, Tần Tinh không rõ, nhưng mà Tần Tinh có thể khẳng định, mình cho dù là ẩn núp, kiên trì nữa cho là mình chính là hồn thiên, cũng tất nhiên không gạt được Hồn Vô Tận. Đặc biệt là Hồn Vô Tận kia trầm xuống sắc mặt, cùng kia phẫn nộ ngữ khí, đều biểu thị hắn hiển nhiên đã biết, là mình đoạt xá hắn cửu nhi con hồn thiên, như vậy tiếp theo đợi chờ mình, chính là tử vong. Nói cách khác, hiện tại, chính là mình tự bảo nơi có đôi khi. Tần Tinh đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, tuy rằng vừa mới có chốc lát giật mình, nhưng mà chỉ cần cho hắn cho dù không được một hơi thở thời gian, là hắn có thể đủ tự bảo toàn bộ. Chỉ tiếc, cái này không đến một hơi thở thời gian, hắn cũng không có. Bởi vì đang lúc này, Hồn Vô Tận ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt lâm thể, Tần Tinh chỉ cảm thấy được bao phủ tại trên người mình thời gian, trong nháy mắt đình trệ, cũng để cho mình hoàn toàn lâm vào đứng im trong trạng thái. Đừng nói tự bạo tất cả, coi như là chuyển động con ngươi, đều không cách nào làm được, vâng có trong đáy lòng nổi lên vẻ khổ sở. Dạng tình hình này, kỳ thực Tần Tinh cũng không xa lạ gì, ban đầu hắn tới gần Vô Danh Tinh, muốn leo lên Vô Danh Tinh tìm tòi kết quả thời điểm, cũng từng gặp được. Lần đó, Tần Tinh đánh giá cao mình, đánh giá thấp Vô Danh Tinh người, mà theo lý mà nói, sai lầm giống nhau, hắn không có khả năng tái phạm một lần. Vì vậy mà, lần này, hắn đã làm xong so với lần trước còn muốn dồi dào chuẩn bị, hơn nữa thực lực của hắn, so với khi đó cũng là có tăng lên cực lớn. Chính là hắn vạn lần không ngờ, lần này mình gặp phải người, vậy mà lại là Hồn Vô Tận, vị này từ cổ chí kim, sợ rằng đều có thể đứng hàng số chí cường giả. Đặc biệt là Hồn Vô Tận lúc trước kia hàm chứa tự ái ánh mắt, càng làm cho tự có chớp mắt buông lỏng, thậm chí cho là mình thật trở thành hồn thiên. Trên thực tế, hắn kia tự ái ánh mắt, nhìn chỉ là mình tấm này mang theo tái nhợt khuôn mặt, bởi vì đây là thuộc về hắn cửu nhi con hồn thiên khuôn mặt. Chết liền chết đi, Tần Tinh đã không còn hy vọng, nhưng mà, kia lúc trước bênh vực hồn lâm chấp pháp đường người trung niên, con mắt hơi chuyển động, tâm lại đột nhiên giữa trở nên sống động. Bởi vì hắn ý thức được, đây là mình một bước lên trời cơ hội tuyệt mỹ. Kỳ thực tự mình nói là đường chủ, nhưng trên thực tế chỉ là một người phó đường chủ, đời này đều không nhất định có cơ hội nhìn thấy tộc trưởng, càng không cần phải nói có thể có được tộc trưởng thưởng thức. Mà bây giờ, tộc trưởng rõ ràng đã xác nhận hồn thiên bị người đoạt xá, dưới cơn thịnh nộ, mới sẽ đích thân hiện thân mà ra, vậy mình chỉ cần tỏ một chút công, có lẽ là có thể đổi lấy thiên đại tạo hóa. Cho dù tộc trưởng cái gì cũng không phần thưởng, vừa vặn đối với mình phát ra một tiếng tán thưởng, vậy cũng đủ mình hưởng thụ cả đời rồi. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, vội vã rung giọng nói, tộc trưởng, thuộc hạ đã sớm phát hiện người này đoạt xá cửu thiếu chủ, cho nên đặc biệt mệnh trưởng lão hồn lâm tướng người này mang theo chấp pháp đường nghiệm minh nó chính bản thân, chính là người này to gan lớn mật, vậy mà đại náo chấp pháp đường, lấy câu hồn cây mây trọng thương hồn lâm trưởng lão. Ngay tại thuộc hạ chuẩn bị xuất thủ tự mình trừng phạt người này thời điểm, mực tộc lão cùng hồn ngân hồ chính là đột nhiên xuất hiện, đem thuộc hạ ngăn lại, hơn nữa mực tộc lão còn xuất ra tam sinh thạch, muốn chiếu theo người này thẳng thắn đời đời. Tại thuộc hạ nghĩ đến, hai người này sợ rằng cùng người này là đồng mưu, có ý bênh vực người này, đây tam sinh thạch, chắc chiếu theo không ra người này thân phận chân thật. Hắn chẳng những muốn vượt trội mình, hơn nữa cũng không quên nhân cơ hội đối với mực tộc lão cùng hồn ngân hồ hai người đạp lên một cước. Ngươi, nghe được lời nói này, mực tộc lão trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra ngút trời tức giận, xoay người lại, mạnh mẽ trừng mắt nhìn đối phương. Nếu mà không phải là bởi vì tộc trưởng ở đây, tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi. Mực tộc lão tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp đem đối phương đánh chết. Thuộc hạ hồn trên tổn thương, đủ để chứng minh đường chủ nói không ngoa. Mặt khác, người này đang bước vào hồn giới thời điểm, còn bị thương nặng thuộc hạ chi tử, vì vậy mà, thuộc hạ cả gan, thỉnh tộc trưởng vì thuộc hạ phụ tử làm chủ. Không đợi Hồn Vô Tận có chút trả lời, lại có một cái run lẩy bẩy âm thanh vang dội, chính là chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại hồn lâm. Hiển nhiên, hắn cứ việc hồn đả thương, nhưng mà đầu óc chuyển vẫn không chậm, cũng ý thức được. Hiện tại đồng dạng là cha con mình một cái cơ hội. Ta biết, Hồn Vô Tận gật đầu một cái, giọng ôn hòa không ít nói, các ngươi, làm đều không sai. Liền một câu nói này, nhất thời sẽ để cho người trung niên Hòa Hồn Lâm mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, mình mục đích đã đạt tới. Mà phần lớn lúc trước chưa hề đối với Tần Tinh xuất thủ người tạo hồn tộc, hiện tại hối tím cả ruột. Bọn hắn đều đã kịp phản ứng, nếu như có thể tỏ rõ mình là đứng tại Tần Tinh phía đối lập, như vậy hiện tại đều hẳn là có thể đã bị tộc trưởng khen thưởng, thu được một ít khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng mà, bọn hắn hối hận, ở sau đó trong nháy mắt, liền hóa thành sống sót sau tai nạn một bản vui sướng. Bởi vì, hồn vô tận âm thanh đã lại vang lên lần nữa, hơn nữa, âm thanh cũng là bỗng nhiên trở nên lạnh, chỉ là, người này căn bản không có bị người đoạt xá, hắn rõ ràng chính là ta cửu nhi con. Hồn thiên, chương 1540, cùng là ta con. Hồn vô tận đây lại vang lên lần nữa lời nói, tựa như cùng là sấm sét giữa trời quang một dạng, lại lần nữa nổ vang tại mỗi người trái tim. Đặc biệt là Hồn Lâm, chấp pháp đường phó đường chủ và Tần Tinh ba người, càng là không nhịn được nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Bất quá, mỗi người ít nhất đều biết, hồn vô tận thời gian qua đi ngàn năm hiện thân, cũng không phải là vì phải trừng phạt cái gì đoạt xá hồn thiên hung thủ, mà là vì tự mình thay hồn thiên chứng minh, hắn cũng không có bị người đoạt xá, hắn vẫn là tạo hồn tộc hiếu chủ thứ 9. Tộc trưởng chính miệng thừa nhận, chẳng những so với cái khác bất luận cái gì chứng minh phương thức đều phải hữu hiệu nhiều, hơn nữa, điều này cũng tựa hồ có thể nói rõ, hồn thiên cái này ban đầu bị tất cả mọi người công nhận là phế vật thiếu chủ, tại tộc trưởng trong lòng, có đến vô cùng trọng yếu địa vị. Một khắc này, hồn vô tận không chỉ là tạo hồn nhất tộc tộc trưởng, hắn càng là một vị phụ thân, một vị tại nhi tử bị thời điểm nguy nan, đứng tại trước người con trai, thay hắn chặn tất cả phụ thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồn ngục bên trong lần nữa yên lặng như tờ. Vừa mới còn đang hối hận mọi người, lúc này trong lòng đã là vô cùng may mắn, may nhờ mình không có đứng tại cửu thiếu chủ phía đối lập, càng không có làm ra bất luận cái gì làm khó dễ cửu thiếu chủ hành vi. Bất quá, không ít người ánh mắt, đều lặng lẽ nhìn về phía chấp pháp đường phương hướng, nhìn về phía vừa mới cực lực khoe công Hồn Lâm cùng phó đường chủ. Đây sắc mặt hai người đã trắng bệch đến cực hạn, trong nháy mắt liền từ thiên đường rơi đến địa ngục. Hồn Lâm càng là đều quên mình hồn bên trên truyền đến truy tâm rét thấu xương đau đớn kịch liệt, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Phó đường chủ hai mắt ngốc trệ, nhìn chăm chú Tần Tinh thân ảnh, trong miệng giống như mớ một loại lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, vừa mới tộc trưởng ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, rõ ràng là bởi vì hồn thiên bị đoạt xá, hôm nay tại sao lại nói hồn thiên không bị đoạt xá. Cho tới giờ khắc này, phó đường chủ hiển nhiên cũng không có ý thức được, tộc trưởng tức giận, cũng không phải là nhằm vào Tần Tinh, mà là nhằm vào bọn họ. Kỳ thực, hiện tại kinh hãi nhất người, cũng không phải là bọn họ và toàn bộ người tạo hồn tộc, mà là Tần Tinh. Tần Tinh cơ hồ có thể xác định, vừa mới hồn vô tận đã nhìn rõ mình tất cả, thậm chí coi như không có cái khác thấy rõ, nhưng mà ít nhất nhìn thấy hồn trùng. Lấy hồn vô tận tu vi cường đại Hòa Phong dầu từng trải, bằng vào một điểm này, đủ để cho hắn có thể đủ phát hiện mình căn bản cũng không phải là con trai hắn hồn thiên, mà là một cái không có thuộc về tại đây người ngoại lai. Có thể nếu hắn rõ ràng đã biết được, tại sao còn muốn như thế bênh vực mình, thậm chí không tiếc tự mình hiện thân mà ra, hướng về phía nơi có người chứng minh thân phận của mình. Chẳng lẽ nói, là sư phụ trong bóng tối lại giúp mình, để cho vị này tạo hồn tộc tộc trưởng, kỳ thực căn bản không phát hiện gì hết. Tuy rằng theo lý thuyết, đây hẳn là hôm nay cuộc diện này hợp lý nhất một loại giải thích, nhưng mà Tần Tinh đối với cái giải thích này, chính là chính mình cũng không thể nào tin nổi. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh tâm lần nữa run nhẹ, bởi vì hồn vô tận ánh mắt cũng đang nhìn về phía mình, mà trong ánh mắt kia bao hàm từ ái, để cho mình cũng không biết, hiện tại mình, rốt cuộc là Tần Tinh, vẫn là hồn thiên. Đang lúc này, hồn vô tận mở miệng lần nữa, ngay cả âm thanh bên trong cũng lộ ra không che giấu chút nào vui mừng, thiên nhi, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Một câu nói này, Tần Tinh còn không thế nào bộ dáng, nhưng mà Linh Lão trong mắt cũng đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Linh Lão không biết vừa mới xảy ra cái gì, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là, tạo hồn tộc tộc trưởng, cửu thiếu chủ phụ thân, cùng quan điểm mình hoàn toàn tương tự, cái kia không hiểu chuyện cửu thiếu chủ, rốt cuộc trưởng thành. Tần Tinh đứng ở nơi đó, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên có vẻ mất hết hồn vía, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tự nhiên có thể nghe được, hồn vô tận bất kể là trong ánh mắt thương yêu, vẫn là trong giọng nói vui mừng, nhằm vào đều là hồn thiên, không phải là mình, chính là mình nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được kia nồng đậm tra thương. Hồn vô tận ánh mắt từ trên thân Tần Tinh rời đi, ngược lại nhìn về phía Hồn Lâm cùng chấp pháp đường phó đường chủ. Những tộc nhân khác ánh mắt, tự nhiên cũng hướng theo rời đến đây trên người của hai người. Trong những ánh mắt này, có lạnh lùng, có đồng tình, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chỉ có một đạo, tràn đầy nóng nảy cùng sợ hãi. Ánh mắt kia, đến từ tam thiếu chủ Hồn Vân, bởi vì, từ mới bắt đầu hồn phất hiểu, đến Hồn Lâm, lại tới phó đường chủ, nhóm ba người vì, tất cả đều là hắn thầm chỉ xử. Nếu mà Hồn Vô Tận muốn truy cứu ba người này tội danh, điều tra kỹ chuyện này, như vậy hắn một dạng khó thoát tội khác, mà thủ túc tương tàn hậu quả, thậm chí so sánh chết còn muốn kinh khủng hơn. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng Hồn Lâm cùng phó đường chủ, có thể đem toàn bộ tội danh đều kéo vào, tốt nhất là dứt khoát tự sát tạ tội, cho nên để cho chuyện này không thể nào tra được, không giải quyết được gì. Tuy rằng Hồn Vô Tận còn chưa mở miệng, nhưng mà ánh mắt kia đã để quỳ ở nơi đó hai người thân thể, run rẩy giống như thu lá rơi trong gió, trong lòng biết đại nạn sắp trước mắt. Đặc biệt là Hồn Lâm, mình ngay trước toàn bộ người tạo hồn tộc mặt, đem cửu thiếu chủ trở thành phạm nhân một bản đối đãi, thậm chí vì thay con báo thù, càng là trái với tộc quy, đối với cửu thiếu chủ vận dụng câu hồn cây mây. Những này tội danh mang đến hậu quả, chẳng những sẽ để cho mình không trốn thoát, hơn nữa con trai mình, cháu mình toàn bộ người trong nhà đều muốn bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Hồn Lâm mãnh mà cắn răng một cái, ngẩng đầu lên nói, tộc trưởng, chuyện này có ẩn tình khác, cũng không phải là chúng ta muốn cố ý nhằm vào cửu thiếu chủ, mà là... Hồn Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra ác liệt quang mang, hắn biết rõ, Hồn Lâm vì tự vệ, muốn đem chính mình khai ra. Giết bọn họ, sau đó, ngươi tự sát, thân ở chấp pháp đường ra, tên kia vì tiểu thất nam tử Tuấn Mỹ nghe được bên tai vang dội âm thanh, kèm theo trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ chi sắc, bất thình lình bay lên trời, thân thể đột nhiên bành trướng mở ra, xông về Hồn Lâm cùng phó đường chủ, thậm chí, xông về Tần Tinh. Người khác có lẽ không biết tiểu thất muốn làm gì, nhưng mà Tần Tinh há có thể không biết. Trong mắt hàn quang lóe lên, giơ chân lên, dùng sức giẫm hướng đại địa. Hắn phải để cho chấp pháp đường dưới mặt đất ẩn náu phong ấn lao ra, ngăn cản tiểu thất hành vi. Nhưng mà, Tần Tinh đây giẫm chân một cái, mặt đất chính là không có phản ứng chút nào, căn bản không có một đạo phong ấn xuất hiện. Tình hình như thế, Tần Tinh từ khi nắm trong tay phong ấn chi thuật đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Giống như là mình đột nhiên mất đi khống chế năng lực phong ấn, có thể chuyện này thực sự không có khả năng. Bởi vì vừa mới mình còn thành công lấy phong ấn phong bế gần trăm chấp pháp tộc nhân, phong bế Hồn Lâm. Đột nhiên, một cổ vô hình chi phong từ trên trời rơi xuống, cuốn lên kia gần trăm chấp pháp tộc nhân, cuốn lên nơi không xa Hồn Ngân Hồ cùng Mực tộc lão, cuốn lên kia hai cái hình dáng như kỳ lân thủ môn hung thú, cũng cuốn lên Tần Tinh, để bọn hắn trong nháy mắt ly khai tại chỗ, xuất hiện ở mấy vạn trượng ra. Ngay tại Tần Tinh và người khác thân hình vừa mới rơi xuống đất chớp mắt, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ đột nhiên vang dội. Chấp pháp đường đại môn địa phương, nhất thời bốc lên cao vạn trượng quay cuồng sóng khí, giống như mở vô tận miệng to, thôn vệ Hồn Lâm cùng phó đường chủ. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kia mặt không biểu tình Hồn Vô Tận. Hồn Vô Tận hoàn toàn có năng lực ngăn cản tiểu thất tự bạo, ngăn cản Hồn Lâm cùng phó đường chủ chết, chính là hắn cũng không có làm như thế, mà là vừa vặn xuất thủ, mang đi mình cùng người khác. Hắn nguyên nhân làm như vậy, chỉ có một, các ngươi, cùng là ta con. Chương 1541, bất tường cảm giác. Trong đầu vang dội Hồn Vô Tận âm thanh, để cho Tần Tinh nghe được một chút bất đắc dĩ. Hồn Vô Tận, kỳ thực sớm liền hiểu Hồn Lâm bọn hắn sau lưng có người sai sử, sớm liền hiểu nhằm vào Tần Tinh làm khó dễ là đến từ Tam Thiếu Chủ Hồn Thiên. Nhưng mà, làm cha, cho dù rõ ràng biết rõ hết thảy các thứ này, hắn cũng không thể tránh được. Hắn có thể vì bảo hộ Hồn Thiên, mà tự mình hiện thân chứng minh, hắn cũng có thể vì bảo hộ Hồn Vân. Mà mặc cho tiểu thất và người khác đi chết. Hướng theo Hồn Lâm ba người bọn họ tử vong, không có chứng cứ, chuyện này cũng coi là triệt để kết thúc. Chuyện này, đến đây chấm dứt, nhìn đến kia bay lên trời vô tận sóng khí, Hồn Vô Tận trầm giọng mở miệng đồng thời, ánh mắt lại bắt trước như vô tình một bản quét qua Hồn Vân chỗ ở địa phương, quét qua cái khác bảy vị thiếu chủ chỗ ở địa phương, gần từng chữ, lần sau không được phá lệ. Bốn chữ xuất khẩu, như cùng là bốn đạo lôi đình, ầm ầm nổ vang, cũng để cho tám vị thiếu chủ trong lòng đồng thời lại lần nữa chấn động, tự nhiên biết phụ thân ý những lời này. Đặc biệt là Hồn Vân, tuy rằng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, biết rõ mình âm thầm làm khó dễ Hồn Thiên sự tình, đã là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ là, sự tình như vậy, Hồn Vô Tận tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần nữa, không cho phép bất luận một vị nào thiếu chủ lại tàn sát lẫn nhau. Hồn Vô Tận ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Tinh, mà ở đối phương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tần Tinh rõ ràng có loại hết thảy đều bị nhìn thấu cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác không thể trốn, không thể chợt hiện, chỉ có thể mạnh mẽ đính. Cũng may chỉ chốc lát sau, Hồn Vô Tận rốt cuộc rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía toàn bộ người tạo hồn tộc nói, hôm nay, tộc ta cùng Đại Chu trong lúc đó toàn tộc chi chiến đã hoàn toàn triển khai, ta thân là tộc trưởng, tự mình làm gương cho binh sĩ, vì vậy mà, không lâu sau, ta đem thân phó chiến trường. Câu nói này vừa nói, toàn bộ người tạo hồn tộc nhất thời trong đầu ông tác hưởng. Thân là tạo hồn tộc đệ nhất cường giả, thậm chí đây nguyên giới người mạnh nhất tộc trưởng, lại muốn tự mình đi chiến trường, tham dự vào cùng đại chu thần tộc trong lúc đó trong chiến tranh, điều này thật sự là quá mức chấn động sự tình. Phải biết, mặc dù là toàn tộc chi chiến, nhưng thân là tộc trưởng, đây tuyệt đối là bên trong tộc định hải thần châm, trừ phi là thật đến cả đám tộc sống còn thời khắc, nếu không mà nói, tổ trưởng không có khả năng tự mình tham chiến. Hơn nữa, lấy hồn vô tận thực lực cường đại, hắn nếu muốn tham chiến, như vậy không cần nghĩ cũng biết, đại chu thần tộc tộc trưởng, tất nhiên cũng sắp tự mình tham chiến. Hai vị mạnh nhất tộc đàn tộc trưởng, ngự giá thân chinh, cái này khiến không ít cảm giác nhạy cảm lòng người trong, đột nhiên dâng lên một tia bất tường cảm giác. Kế tiếp, hồn vô tận mà nói, càng làm cho trong lòng bọn họ những này không rõ trở nên khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Nếu chín vị thiếu chủ đều đã trở về bên trong tộc, như vậy ta cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng ai mới là ta tạo hồn nhất tộc tương lai thích hợp tộc trưởng. Vì vậy mà, ta quyết định, tại ta trước khi rời đi, triệu tập đến họp đại tuyển, chọn lựa chân chính người thừa kế, thời gian, liền nhất định tại một năm sau đó. Nếu như nói hồn vô tận mới vừa nói muốn hôn đi chiến trường, chỉ là để cho rất ít người có bất tường cảm giác, như vậy hiện tại hắn câu nói này, chính là để cho tuyệt đại đa số người, đều có loại cảm giác này. Chín vị thiếu chủ, cho tới bây giờ, chỉ là tộc trưởng kế thừa nhân tuyển một trong, mà chọn lựa chân chính người thừa kế, cũng thì đồng nghĩa với là chọn lựa hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Nói như vậy, loại này đại tuyển, đều là phát sinh ở nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng thọ nguyên sắp hết thời điểm. Nhưng mà, ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay hồn vô tận chính trực tráng niên, tất cả trạng thái đều nằm ở đỉnh phong chi cảnh, chính là hắn hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này, chọn lựa chân chính người thừa kế, cho người cảm giác, giống như là tại giao phó hậu sự một dạng. Hơn nữa, bởi vì chuyện này cực kỳ trọng đại, dù sao tạo hồn tộc là nguyên giới lượng một trong những đại thế lực, nó tương lai tộc trưởng đến tột cùng là ai, không nhưng đối với tạo hồn tộc, thậm chí đối với khắp cả nguyên giới, toàn bộ tộc đàn tông môn đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, cho nên đại tuyển thời gian chuẩn bị, ít nhất cũng là khoảng trăm năm. Nhưng hôm nay hồn vô tận chỉ cho một năm thời gian chuẩn bị, hiển nhiên là phi thường gấp gáp. Đây càng thêm để cho tất cả mọi người cảm thấy, tựa hồ hồn vô tận đã có dự cảm, sợ rằng không bao lâu, hắn liền sẽ vẫn lạc, cho nên mới gấp gáp mau mau chọn lựa mình người thừa kế. Tộc trưởng, đang lúc này, một cái cực kỳ thanh âm già nua cách xa truyền đến, tất cả mọi người lại là kinh sợ, bởi vì thanh âm này đến từ ba vị quá tộc lão một trong. Ba vị quá tộc lão bế quan thời gian, đều vượt qua xa hồn vô tận, nghe nói tiền nhiệm tộc trưởng chưa từng trước khi vẫn lạc bọn hắn đã bế quan, nhưng này thì, bọn hắn vậy mà mở miệng lên tiếng, hiển nhiên là đối với hồn vô tận tuyên bố cái quyết định này, đồng dạng có nghi ngờ. Không đợi quá tộc lão đem lời nói xong, hồn vô tận đã không khách khí ngắt lời nói, quá tộc lão bình tĩnh chớ nóng, sau đó vô tận sẽ đích thân giải thích với các ngươi. Quá tộc lão âm thanh quả nhiên không vang lên nữa, mà hồn vô tận ánh mắt lần nữa quét qua tám vị thiếu chủ chỗ ở, cuối cùng rơi vào trên thân Tần Tinh nói, tuy rằng các ngươi chín cái là con ta, nhưng mà, tộc trưởng chi vị, quan hệ đến ta tạo hồn tộc hậu thế, vạn thế an khang, cho nên đại tuyển thời điểm, trừ bọn ngươi ra mình trong lúc đó muốn so sánh hơn thua ra, ta cũng sẽ cho phép bất kỳ tộc nhân nào khiêu chiến các ngươi. Nếu như có những tộc nhân khác có thể đủ thắng quá các ngươi, như vậy, tộc trưởng chi vị, liền cùng các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì, từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ không là thiếu chủ. Lời nói này ngược lại không có dẫn tới cái gì quá sóng lớn động, bởi vì tạo hồn tộc tộc trưởng, vô số năm tháng đến nay, đều cũng không phải là cha truyền con nối chế. Dù sao, vạn nhất tộc trưởng chỉ có một con, hơn nữa người này vô năng, tựa như cùng ban đầu hồn thiên một dạng, nếu để cho kiểu người này trở thành tộc trưởng, cái kia sẽ tăng nhanh tạo hồn tộc tiêu diệt. Chỉ có điều, thân là tộc trưởng chi tử, sẽ được hưởng một ít đãi ngộ đặc biệt, và ít đi một ít quanh co chi lộ, mà đại tuyển thời điểm, cũng xác thực cho phép bất kỳ tộc nhân nào, không phận sự tộc ngoại tộc, khiêu chiến thiếu chủ. Tạo hồn tộc lịch sử bên trên, cũng từng có ngoại tộc chi nhân đánh bại thiếu chủ, trở thành tộc trưởng sự tình phát sinh. Được rồi, một năm sau đó, chúng ta gặp lại. Sau khi nói xong, hồn vô tận xoay người, hướng về hư vô bước mà đi, càng lúc càng xa, bất quá ngay tại thân hình hắn sắp hoàn toàn biến mất lúc trước, hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, dừng bước, đưa lưng về phía tất cả mọi người nói, đúng rồi, tạo hóa cung thành tích, tại đại tuyển thời điểm, rất là trọng yếu. Dứt tiếng, hồn vô tận xoay đầu lại, nhìn Tần Tinh một cái, ngay sau đó, thân hình rốt cuộc tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại toàn bộ người tạo hồn tộc, hoặc trầm mặc, hoặc trầm tư. Mấy vị thiếu chủ cũng là mỗi người thẳng đứng lên hình dáng, trên mặt mỗi người đều mang bất đồng thần sắc. Tam thiếu chủ hồn vân ánh mắt xuất thần nhìn mình chằm chằm phía trước hư vô, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, khá lắm, lần sau không được phá lệ. Hồn vô tận, không nhìn ra, người chính là người cha tốt, nếu như ta thật là hồn vân mà nói, tự nhiên biết thành thành thật thật làm tam thiếu chủ, chỉ tiếc, ta không phải. Bất quá, đây hồn vô tận thực lực, thật mạnh dọa người. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hướng theo hắn dứt tiếng, hồn tinh âm thanh vậy mà ghé vào lỗ tai hắn vang dội, tất cả, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tần Tinh cũng vẫn là đứng tại chỗ, trong đầu nổi lên hồn vô tận nhìn mình kia một lần cuối cùng. Trong khi liếc mắt, lại không có tự ái, cũng không có vui mừng, có, chỉ là một vệt ý vị sâu xa. Cái này khiến Tần Tinh nghi hoặc không thôi, lần nữa trở lại lúc trước vấn đề kia, hắn cuối cùng có biết hay không ta thân phận chân thật. Đang lúc này, Tần Tinh chỉ cảm thấy thuận lợi tâm lại lần nữa run nhẹ, lúc này mới nhớ tới mình vẫn nắm tam sinh thạch, mà trên tam sinh thạch vừa mới quang mang đột ngột, rõ ràng là có hình ảnh hiện ra. Bởi vì hồn vô tận đột nhiên xuất hiện, để cho mình xong quên hết sạch tam sinh thạch. Cúi đầu nhìn đến, trên tam sinh thạch hình ảnh đã sắp hoàn toàn biến mất, bất quá vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, mà nhìn đến bóng người này, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Đây là một cái bị người che miệng tiểu nữ hài, Chu Tử Sam, chương 1542, tuyệt hảo đường tắt. Một màn này hình ảnh, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy. Mà lần trước, cũng là tại trên tam sinh thạch hai lần xuất hiện giống nhau như đúc hình ảnh, đầy đủ để cho Tần Tinh hiểu rõ, lần này, tam sinh thạch soi sáng ra đến, vẫn là mình Tần Tinh hồn, mà cũng không phải là hồn thiên hồn. Nếu mà đây trên tam sinh thạch hình ảnh xuất hiện ở bầu trời màn sáng bên trong, như vậy tất cả mọi người ngay lập tức sẽ hiểu rõ, mình không phải là hồn thiên. Thế nhưng, màn sáng bên trong, xuất hiện chính là hồn vô tận, nói cách khác, là hồn vô tận ngăn cản tam sinh thạch hình ảnh hình chiếu. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc có thể vô cùng khẳng định, hồn vô tận kỳ thực đã biết được mình không phải là hắn cửu nhi con hồn thiên, nhưng hắn chẳng những không có giết mình, ngược lại lớn lực bênh vực mình, đây mới là chỗ kỳ quái. Đây tột cùng là hồn vô tận có âm mưu khác, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tần Tinh thật là bị hồ đồ rồi, bởi vì hắn quả thực không cách nào liền hồn vô tận hành động, tìm ra một cái cho dù tương đối giải thích hợp lý. Không đúng, Tần Tinh đột nhiên nhướng mày một cái, hắn nghĩ tới, giấc mộng này giới quy tắc, phải không có thể được người mộng giới, biết được mình thân phận chân thật, một khi biết được, cũng sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Hồn vô tận rõ ràng là giấc mộng này giới chi nhân, hắn đã biết được thân phận của mình, có thể từ mình cũng không có bị xóa bỏ. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Tinh lẩm bẩm nói, chỉ có một loại giải thích, đó chính là hồn vô tận cường đại, đủ để áp đảo giấc mộng này giới quy tắc bên trên. Sợ rằng trước, quy tắc đã ra tay với ta, nhưng lại bị hồn vô tận âm thầm ngăn cản. Cái giải thích này, tuy rằng nghe có chút bất khả tư nghị, nhưng lại xác thực rất có thể, bởi vì đây viễn cổ mộng giới, là sư phụ mở ra, mà sư phụ tu vi, so với hồn vô tận đến, hẳn có chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng nghĩ thông suốt cái vấn đề này, nhưng mà vì sao hồn vô tận ngầm thừa nhận mình vì hồn thiên, Tần Tinh chính là bất kể như thế nào đều không nghĩ ra. Bất quá, hắn đến biến mất trước theo như lời câu nói sau cùng, tựa hồ là cố ý đang nhắc nhở ta đi xông vào này 18 tạo hóa cung. Cửu thiếu chủ, đang lúc này, hồn ngân hồ âm thanh vang dội, cắt đứt Tần Tinh suy tư, mà Tần Tinh theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy hồn ngân hồ cùng Mặc tộc lão hai người đây đi đến trước mặt mình. Tuy rằng Mặc tộc lão suýt chút nữa hại chết mình, nhưng mà Tần Tinh nhưng biết rõ vị lão giả này công chính không thiên vị, cho nên cũng thần thái khách khí hướng về phía Mặc tộc lão ôm quyền thi lễ nói, hồn thiên bái kiến Mặc tộc lão, đa tạ Mặc tộc lão vừa mới bênh vực lẽ phải. Mặc tộc lão khẽ mỉm cười nói, cửu thiếu chủ không cần khách khí, giám sát chấp pháp đường, vốn là việc nằm trong phận sự của ta, mặt khác. Mặc tộc lão còn muốn nói chút gì đó, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy, bốn phương tám hướng đang có không ít tộc nhân hướng về tại đây đi tới, mỗi một người đều là cười rạng rỡ. Hắn tự nhiên biết, những người này là qua đây nịnh bợ nịnh hót Tần Tinh. Tần Tinh nghiệm chứng thân phận sự tình, liền tộc trưởng đều tự mình hiện thân, đủ thấy hắn tại tộc trưởng trong lòng địa vị, cho nên tự nhiên sẽ để cho không ít người muốn kéo gần cùng hắn trong lúc đó quan hệ. Mặc tộc lão đối với loại chuyện này có phần là phản cảm, cho nên sầm mặt lại, đối với Tần Tinh nói, xem ra cửu thiếu chủ sau đó phải có bận rộn, ta sẽ không quấy rầy rồi, ngày sau nếu là có hạ, có thể đi ta kia nhất tự, cáo từ. Mặc tộc lão cũng không thể Tần Tinh đáp ứng, dứt tiếng đã phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh cũng nhìn thấy đang không ngừng hướng về phía mình gật đầu tươi vui mọi người, mà thấp hơn những người này, hắn cũng đồng dạng không có hảo cảm gì, cho nên hướng về phía hồn ngân hồ nói, ngân lão, không bằng chúng ta đi về trước đi. Được, ngay sau đó hai người bay lên trời, mà Tần Tinh cố ý lạc hậu nửa bước, để cho hồn ngân hồ ở phía trước dẫn đường, bất động thanh sắc theo hắn ly khai đây chấp pháp đường, rất nhanh liền trở về thuộc về hồn thiên chỗ ở. Không thể không nói, thân là thiếu chủ, hưởng thụ được đãi ngộ vẫn là cực kỳ đãi ngộ, cho dù hồn thiên chỗ ở địa phương, hẳn đúng là 9 vị thiếu chủ bên trong kém nhất, nhưng mà tại Tần Tinh xem ra, cũng đã là tương đối khá. Bối sơn diện thủy, rừng trúc vần quanh, hoàn cảnh u nhã, chỉ là hồn thiên mình thưởng thức quả thực quá kém. Nhìn đến kia vàng xanh lộng lẫy, quá gần xa xỉ khả năng, giống như cung điện một loại tầng tầng ốc xá, Tần Tinh không kín khẽ nhíu mày, lập sinh phản cảm chi ý. Cửu thiếu chủ, đã sớm chờ tại đây linh lão chờ thị vệ, nhìn thấy Tần Tinh thân hình, ngay lập tức sẽ toàn bộ tiến lên nghênh đón, đem Tần Tinh vây quanh xoay quanh. Vừa mới tộc trưởng xuất hiện, bọn hắn tất cả đều nhìn rõ ràng, trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống, cho nên hôm nay đều là phát ra từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy mọi người không việc gì, Tần Tinh cũng đồng dạng yên lòng, hỏi, vừa mới tới bao nhiêu người tấn công đánh các ngươi? Nghe được vấn đề này, tính cả linh lão tại bên trong mọi người không nhịn được dùng mình một cái, linh lão nói, 100 người, trong đó còn có 2 tên giới chủ cường giả. Người đâu, toàn bộ, tất cả đều bị vị tiền bối kia nuốt. Liếc nhìn khoanh chân ngồi ở phía xa yểm thú hoàng phân thân một cái, Tần Tinh gật đầu một cái nói, linh lão, có thể hay không đem ta chỗ ở, thay một cái càng lớn hơn địa phương càng tốt hơn. Tuy rằng tại đây hoàn cảnh đã không sai, diện tích cũng không nhỏ, nhưng mà thu hồn thuyền bên trong còn có Tần Tinh 13 năm đến thu phục Thái Dương tộc các tộc đàn, tính gộp lại vượt qua 10 vạn người, nếu mà toàn bộ để bọn hắn ra, tại đây liền có vẻ chật chội. Linh lão do dự một chút nói, đương nhiên có thể, nhưng mà cần chiến công, càng địa phương tốt, cần chiến công thì càng nhiều. Chiến công đối với người tạo hồn tộc tầm quan trọng, Tần Tinh đã sớm biết. Tuy rằng hắn cũng không có cái khác bất luận cái gì cần đổi lấy đồ vật, nhưng mà mỗi lần tiến nhập 18 cung, liền cần 10 vạn chiến công, cứ như vậy, chiến công nhất định là không đủ dùng rồi. Hồn ngục bên trong, có cái gì không lấy được chiến công đường tắt? Có không ít, trả lời Tần Tinh là hồn ngân hồ, chỉ là, nếu mà thiếu chủ cần số lớn chiến công mà nói, hôm nay ngược lại thật là có một cái tuyệt hảo đường tắt. Cái gì đường tắt, chiến hồn đảo, ba chữ kia, để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động, mặc dù mình bất kể là đang cùng linh lão và người khác trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn là đoạt xá người khác trong ký ức, đều chưa từng xuất hiện cái từ này, nhưng nghĩ đến tất nhiên phải cùng tạo hồn tộc bảy hồn đạo tạo có liên quan. Mà bên cạnh linh lão thần sắc kích động nói, lão ca, lẽ nào hồn đạo mở ra? Hồn ngân hồ gật gật đầu nói, vốn là không mở ra, nhưng là bởi vì cùng đại chu toàn tộc chi chiến đã tới, vì đề thăng tộc nhân thực lực, cho nên 10 năm lúc trước, tộc lão các truyền hạ lệnh dụ, mở ra 7 đại hồn đạo, bất kỳ tộc nhân nào đều có thể tiến vào bên trong, căn cứ vào đánh chết hồn số lượng, thu được chiến công, lại đi trao đổi cần thiết đủ loại vật liệu. 10 năm này phòng, không ít tộc nhân, đặc biệt là mấy vị khác thiếu chủ, đều đã lần lượt đã tiến vào mấy lần. Dừng một chút, hồn ngân hồ liếc nhìn Tần Tinh nói, hơn nữa, nếu tộc trưởng nói 1 năm sau đó liền tiến hành người thừa kế đại tuyển, như vậy đây 7 đại hồn đạo, tiếp theo nhất định phải càng náo nhiệt hơn rồi. Tần Tinh đã hiểu rõ, cái gọi là chiến hồn nói, chính là để cho người tiến nhập 7 đại hồn đạo bên trong, ngừng chiến trong đó 7 loại hồn. Tiến nhập 7 đại hồn đạo, cần điều kiện gì sao? Cũng là lấy chiến công đổi lấy, căn cứ vào hồn đạo độ khó bất đồng, cần thiết chiến công số lượng cũng bất đồng. Độ khó càng thấp, cần chiến công số lượng càng nhiều, bất quá, cho dù là dễ dàng nhất nhân hồn nói, tiến nhập một lần cũng chỉ cần 5.000 chiến công mà thôi. Mà độ khó khá cao thiên hồn đạo, tu la hồn đạo, thú hồn đạo các loại, tiến nhập một lần, thật giống như chỉ cần vừa đến 3.000 không đợi chiến công. Thú hồn đạo, nghe được đây một hồn đạo, chẳng những linh lão tất cả thị vệ, ngay cả yểm thú hoàng phân thân trên mặt, đều là lóe lên vẻ cổ quái, ngay sau đó, liền đưa mắt về phía Tần Tinh. Chương 1543, khách quý thăm hỏi. Hồn ngục nơi nào đó hư vô bên trong, ngồi 3 tên lão giả, đều là giống nhau gầy như que củi, mặt đầy khe rãnh tùng sinh, cơ thể lỏng lỏng lẻo lẻo, không có chút nào có giãn, già nua đến cực hạn, tựa hồ một trận gió thổi tới, là có thể để bọn hắn tan thành mây khói, tan thành mây khói. 3 người ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, mà chỉ chốc lát sau, bọn hắn phía trước hư không khẽ run lên, một cái áo xanh trung niên người bước ra, hướng về phía 3 người khẽ khom người nói, vô tận, gặp qua 3 vị quá tộc lão. Tới là hồn vô tận, mà 3 người này, chính là tạo hồn tộc lớn tuổi nhất quá tộc lão, cho dù hồn vô tận cao quý tộc trưởng, nhìn thấy 3 vị này chân chính lão tổ tông cũng phải khách khí hành lễ. 3 vị quá tộc lão, đã sớm không màng thế sự, mặc dù có thiên chuyện lớn phát sinh, cũng tối đa chỉ có một vị hơi lộ phía dưới, mà hôm nay, 3 người vậy mà tề tụ tại đây, dĩ nhiên chính là bởi vì lúc trước hồn vô tận ngay trước toàn bộ người tạo hồn tộc, theo như lời ra kia vài lần lời nói. Có thể thấy, chuyện này đối với tại bọn hắn lại nói, thực sự quá quan trọng, Đến lúc Hồn Vô Tận ngồi thẳng lên sau đó, chính giữa quá tộc lão lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Vô Tận, chúng ta đang chờ ngươi giải thích. Giải thích, Hồn Vô Tận trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, ba vị quá tộc lão, lẽ nào không có phát hiện sao? Quá tộc lão hơi mở mắt, đục ngầu trong mắt không nhìn thấy chút nào hào quang nói, phát hiện. Cho nên ngươi cách làm, chúng ta không thể hiểu được. Hồn Vô Tận nói, ba vị quá tộc lão, đến hôm nay chúng ta loại cảnh giới này, đều đã xong biết được, cho dù có thể làm cho thời gian nghịch lưu, nhưng lại vẫn không cách nào thay đổi đã từng xảy ra sự thật, đáng chết sẽ chết, nên vong sẽ vong, nên biến mất, vẫn sẽ biến mất. Hồn Vô Tận lần này nghe như lọt vào trong sương mù mà nói, chính là để cho ba vị quá tộc lão khẽ gật đầu một cái nói, nếu ngươi đều hiểu, vậy tại sao còn phải làm như thế? Bởi vì, chúng ta có lẽ có thể thay đổi tương lai, có thể để cho không đáng chết, tiếp tục sống tiếp, không nên biến mất, có thể tiếp tục tồn tại. Sau khi nói xong, Hồn Vô Tận hướng về phía ba người lần nữa khẽ khom người, sau đó liền chuyển thân biến mất. Đối mặt đã không có một bóng người hư vô, bên trái nhất vị kia quá tộc lão, cũng khinh khinh mở hai mắt ra, nhìn đến Hồn Vô Tận vừa mới đứng vị trí, khẽ thở dài nói, kỳ thực, đây cũng là Vô Tận hài tử này một chút tư tâm, hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, đền bù trong lòng kia một tia tiếc nuối. Tuy rằng Tần Tinh đã biết chiến hồn đạo có thể thu được chiến công, nhưng mà cũng không có vội vã lập tức đi tới, mà là tạm thời trước tiên ở tại đây thuộc về hồn thiên chỗ ở, đem hắn cửu thiếu chủ cái thân phận này có khả năng mang theo tiện lợi, lợi dùng đến cực hạn. Đủ loại công pháp tinh kỹ, đủ loại tinh đan tinh khí, nhưng phàm là không cần chiến công đổi lấy cửu thiếu chủ thân phận có thể thu được, hắn tất cả đều vơ vét đến trong tay mình. Tuy những thứ này, tại tạo hồn tộc bên trong căn bản không tính là thượng thừa, cho dù có không ít là liền bình thường tộc nhân cũng nhìn không thuận mắt, nhưng mà Tần Tinh chính là không có chút nào ghét bỏ, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mà lấy tạo hồn tộc kia thế lực cường đại, khi Linh Lão và người khác dựa theo Tần Tinh yêu cầu, đem những thứ này tất cả đều đưa đến sau đó, dám miễn cưỡng chất động lại thành, chín tòa ít nhất trăm trượng tiểu học cao đẳng núi. Tần Tinh cũng tạm thời từ bỏ trong lòng tất cả nghi hoặc, mình kẻ thù cũng tốt, Hồn Vô Tận thái độ cũng được, chẳng ngó ngàng gì tới đâm đầu thẳng vào rồi những này bên trong ngọn núi nhỏ. Đối với Tần Tinh động tác này, tất cả mọi người đều là nghi hoặc không thôi, không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà cuối cùng có người tổng kết ra nguyên nhân. Đó chính là cửu thiếu chủ hồn thiên hẳn là rồi tính, bắt đầu muốn đoạt về hắn đi qua lãng phí những thời giờ kia, đương nhiên cũng có khả năng cực lớn là vì một năm sau đó người thừa kế đại tuyển, cho nên liều mạng tu hành, để thăng thực lực của chính mình. Về phần tại sao hết tìm một ít bất nhập lưu công pháp tinh kỹ, tất là bởi vì cửu thiếu chủ không có chiến công. Tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể có ích lợi gì? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, coi như hắn đem vơ vét đi tất cả đều hấp thu, vừa có thể để cho thực lực đề thăng bao nhiêu. Bên ngoài truyền đến những nghị luận này, Tần Tinh là hoàn toàn không rõ, nhưng mà một lúc sau, liền Linh Lão và người khác đều có chút không cách nào nhịn được rồi, cho nên 49 tên thị vệ đồng loạt yêu cầu, muốn đem chính mình có chiến công toàn bộ đưa cho Tần Tinh, cho nên vì Tần Tinh đổi lấy một ít thượng thừa thứ tốt. Nhưng mà Tần Tinh đối với lần này trả lời chính là, không cần, những thứ này tại các ngươi xem ra có lẽ không đáng giá một đồng, nhưng là đối với ta mà nói, chính là có thể gặp không thể cầu. Bởi vì, tại đây, dù sao cũng là viễn cổ. Cái thời đại này nơi cất ở đây nhiều chút cùng tu hành có liên quan tất cả, thậm chí từ trình độ nào đó lại nói, cũng là một loại bản nguyên. Tu hành bản nguyên, tại Tần Tinh đời này sở sinh hoạt thời đại, bất kể là tinh tu vẫn là minh tu, thậm chí coi như là thú tu, bọn hắn nơi tu luyện công pháp tinh kỹ, luyện chế tinh đan tinh khí, sử dụng tinh bảo, tuyệt đại đa số đều là tới từ ở tại viễn cổ, là từ viễn cổ, từng đời một lưu truyền xuống. Nói thí dụ như, máu này thuộc về lục vực, rõ ràng chính là huyết tộc công pháp, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Đây thần nông cửu luyện chi thuật, đối với bách thảo tộc cùng thiên hương lâu lại nói, quả thực là bảo vật vô giá, luyện chế cửu phẩm tinh đan tỷ lệ thành công vậy mà có thể cao đến cửu thành. Đây phá thiên chỉ, cùng phá quân dạy cho ta chiêu đó phá tinh, rất giống nhau, đều là đem lực tụ vào một điểm, bất quá phá thiên chỉ rõ lừng lẫy hiển hách cao minh hơn. Đọc sách trăm lần, kỳ ý tự thông, ngàn đời luân hồi từng trải, để cho Tần Tinh nơi xem qua lĩnh vực, nắm giữ kiến thức cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy, mà hôm nay tại đây viễn cổ mộng giới, đối với những này có thể nói tu hành bản nguyên nghiên cứu, mặc dù không cách nào để cho hắn thực lực tu vi có tính thực chất đề thăng, nhưng lại có thể để cho hắn đối với tu hành chi lộ, có đến càng nhiều hiểu ra, cho nên khai sáng ra một đầu, thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị đường. Từ cổ chí kim, có thể làm được một điểm này người, vậy tuyệt đối đều là đứng đầu một tộc, là chủ nhân một tông, là chân chính nhất đại tông sư. Chỉ tiếc, cứ việc Tần Tinh nghiên cứu tốc độ đã đạt đến cực hạn, không ít thứ hắn đều là đảo qua một cái, nhưng thật sự là quá nhiều, thế cho nên 3 tháng đi qua, khi Tần Tinh từ trong một ngọn núi chui ra ngoài thời điểm, nhìn về phía trước còn sót lại 7 tòa núi, trên mặt không nén nổi lộ ra cười khổ. 3 tháng, xuyên qua 2 tòa núi, thời gian, rõ ràng không đủ dùng. Không đủ dùng, vậy liền tận lực lại tăng thêm tốc độ. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị tiếp tục chui vào tòa thứ 3 trong núi thời điểm, đã sớm chờ đợi ở một bên Linh Lão, vội vã hét lớn cửu thiếu chủ. Tần Tinh thân hình dừng lại, quay đầu hỏi, Linh Lão, có chuyện gì sao? Nhìn đến Tần Tinh hôm nay đây quyết chí tự cường trạng thái, Linh Lão là trong đầu cao hứng, nhưng mà cũng có phần là thương tiếc, đây mới thực là liều mạng a. Cửu thiếu chủ, có khách quý thăm hỏi, hơn nữa đã đợi ngươi một ngày. Khách quý, là ai? Tần Tinh khẽ cau mày, từ mình sau khi trở về, tới thăm người mình là nối liền không dứt, nhưng là mình tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa, lâu ngày, cũng không có người trở lại. Những chuyện này, Linh Lão tự nhiên biết rõ, nhưng bây giờ chẳng những chờ đợi thông chi mình, hơn nữa càng đặc biệt tăng thêm cái quý chữ, rõ ràng chính là nhấn mạnh đây người khách thân phận, tuyệt đối là cùng người khác bất đồng. Không đợi Linh Lão mở miệng, Tần Tinh bên tai đã vang lên một cái thanh âm, cửu thiếu chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, chẳng lẽ quên tháng 3 lúc trước, chấp pháp đường trong chuyện sao? Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh nhất thời nghĩ tới, chấp pháp đường trong, hồn lâm đối với tự sử dụng câu hồn cây mây thời điểm, có một xa lạ âm thanh nhắc nhở mình. Vốn đến chính mình là nhớ kỹ chuyện này, nhưng mà thuộc về sau đó phát sinh một dãy chuyện quá mức chấn động, chính là để cho mình quên. Không nghĩ đến, cái người này hôm nay vậy mà đến tìm mình. Nếu Linh Lão nhận thức người này, như vậy hồn thiên cũng tất nhiên hẳn nhận thức, chỉ là mình không nhận biết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm Linh Lão thân phận đối phương, bất động thanh sắc lớn tiếng mở miệng nói, ta gần đây bận rộn hôn mê, là thiếu chút nữa đã quên rồi, kính xin vào bên trong nhất tự. Ta biết cửu thiếu chủ sau khi trở về một lòng tu luyện, cho nên cũng không có tới quấy rầy, chỉ có điều hôm nay là có nhiệm vụ trên người, không thể không đến. Trong tiếng nói chuyện, một người từ trên trời rơi xuống, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Mà nhìn thấy cái người này, Tần Tinh đồng tử không nén nổi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể nhỏ không thể thấy hơi chấn động một chút. Hắn vạn lần không ngờ, tại đây viễn cổ mộng giới bên trong, mình vậy mà gặp được một vị thế giới hiện thật bên trong. Người quen, chương 1544, gieo hạ bởi vì. Đây là một cái đồng tử, nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi, thân không cao được 3 thước, non nớt trên mặt, mang theo một tia có phần là khiêm tốn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái nụ cười nhàn nhạt. Đồng tử hướng về phía Tần Tinh ôm quyền chắp tay, khẽ khom người thi lễ một cái nói, hồn nô bái kiến cửu thiếu chủ. Hồn nô, đối phương tự xưng, để cho Tần Tinh trong mắt lần nữa lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang, trong lòng càng là đột nhiên hiểu rõ, hồn tôn, hồn nô, nguyên lai, đây mới là người thân phận chân chính a. Trước mắt cái này tự xưng hồn nô đồng tử, bất ngờ chính là Tần Tinh ban đầu tại thực tế minh tinh giới bên trong hồn ngục bên trong, nhìn thấy vị kia. Hồn tôn, hơn nữa, Tần Tinh đoạt hồn chi thuật, chính là người này truyền thụ. Chỉ có điều, trong hiện thật, hắn tuy rằng tướng mạo không thay đổi, nhưng mà cũng đã là ngọn nến sắp tắt, mà tại viễn cổ mộng giới, niên kỷ của hắn tuy không phải đồng tử, nhưng rõ ràng không lớn. Trong hiện thật, tự xưng hồn tôn, là tạo hồn tộc chi chủ, mà tại viễn cổ mộng giới, chính là tự xưng hồn nô. Một vị, một nô, hai loại hoàn toàn khác biệt xưng hô, đại biểu ý nghĩa, chính là một cái tại thiên, một cái tại đất. Hiển nhiên, vị này hồn nô, từ viễn cổ một mực làm đến trên thực tế niên đại, hơn nữa, từ nô biến vị. Tần Tinh thật là thật không ngờ, tại đây, lại có thể gặp phải hắn. Lúc này, hồn nô đã thẳng người lên, một bộ cùng Tần Tinh rất quen thuộc nhẫm bộ dáng, tiếp tục cười nói, cửu ca, chúng ta bất quá vài chục năm không thấy, làm sao cảm giác cửu ca đối với ta sơ viễn rất nhiều a. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không biết đối phương rốt cuộc là lai lịch ra sao, nhưng liền hướng về phía câu nói này, liền xưng hô đều sửa lại, đủ để chứng minh, hồn thiên cùng hắn quan hệ hẳn không cạn. Hơn nữa, tu vi của người này cảnh giới chỉ có tinh hoàng chi cảnh, nhưng mà Linh Lão lại gọi hắn là khách quý, có thể thấy ở tạo hồn tộc bên trong thân phận cực cao. Hết thảy các thứ này ý nghĩ tại Tần Tinh ý nghĩ trong nháy mắt lướt qua sau đó, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười nói, xa lánh ai, ta cũng không dám xa lánh người a, thật sự là phụ thân đưa ra thời gian quá gấp, chớ trách a. Tần Tinh kia thân thiết thái độ, hiển nhiên để cho hồn nô thập phần hưởng thụ, cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ là cùng cửu ca chỉ đùa một chút mà thôi, cửu ca không cần khẩn trương, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cửu ca đây mười nhiều năm không gặp, biến hóa to lớn, để cho ta đều là thán phục không thôi a. Hồn lâm xuất ra câu hồn cây mây thời điểm, ta thật là thay cửu ca ngươi nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Hồn nô không nói cái này may mà, vừa nói thật ra khiến Tần Tinh nhớ tới, chấp pháp đường thì, Đây hồn nô tuy rằng bí mật truyền âm nhắc nhở, nhưng mà ngữ khí có thể không có hiện tại khách khí như vậy. Mà thái độ này chuyển biến, không ngoài là bởi vì hồn vô tận tự mình thừa nhận thân phận của mình. Tu vi của người này không cao, nhưng mà ẩn náu tại chấp pháp đường ra, lại không có bị người phát hiện. Hơn nữa, sau đó hắn lại không có mở miệng, hồn vô tận chính là theo sát xuất hiện. Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, đã mơ hồ có thể đoán ra được, cái này hồn nô thân phận. Lúc trước hồn thiên, phách lối hoàn khố, tại tạo hồn tộc bên trong liền cẩu đều chê hắn, căn bản không có bất luận cái gì bằng hữu, mà hắn và đây hồn nô quan hệ không cạn, lại hồn nô đối với hắn cũng không nhiệt tình, đây đã nói lên là hồn thiên chủ động nịnh bợ lấy lòng với hắn. Lấy hồn thiên thân phận, cần hắn đi đút lót nịnh hót người, có thể không có mấy người, sợ rằng liền tộc lão, hắn đều không để vào mắt, nhưng mà, chỉ có một người, hắn không những không dám trêu chọc, ngược lại còn muốn cực lực nịnh hót. Phụ thân hắn hồn vô tận, mà hồn vô tận thường xuyên bế quan, như vậy hắn chỉ có thể đi thỉnh cầu hảo bên cạnh cha người. Cái này hồn nô, hẳn đúng là hồn vô tận bên cạnh đồng tử. Ngay tại Tần Tinh suy đoán ra hồn nô thân phận sau đó, hồn nô lời kế tiếp, cũng xác nhận Tần Tinh suy đoán, cửu ca, lần này ta chính là phụ mệnh tộc trưởng chi mệnh đến trước. Ồ, nếu biết được thân phận đối phương, Tần Tinh trong lòng cũng liền có cơ sở, giả vờ kinh ngạc nói, phụ thân ta hắn có chuyện gì không? Nhưng mà, hồn nô chính là trong lúc bất chợt rời đi đề tài nói, không biết cửu ca mấy năm nay ở bên ngoài, đều trải qua cái gì, có hay không nhớ tiểu đệ ta à? Tần Tinh bực nào thông minh, nghe lời này một cái liền biết ý đối phương, trong lòng không nén nổi phát ra cười lạnh một tiếng, khó trách người dám thay đổi nô tỳ vị, tự xưng tạo hồn tộc chủ. Hồn nô không phải là nội dung chính chỗ tốt, liền tộc trưởng phân phó chuyện hắn, hắn đều muốn lấy quyền mưu tư, có thể tưởng tượng được, người này nhân phẩm cực kém, hơn nữa to gan lớn mật. Nếu Tần Tinh hiểu rõ, tự nhiên cũng không muốn trêu chọc kiểu người này, thậm chí chuẩn bị từ yểm thú hoàng đưa cho đồ của mình trong đó chọn một dạng cho hắn. Nhưng mà đang lúc này, trong lòng của hắn chính là đột nhiên manh phát rồi một cái ý niệm. Đây viễn cổ mộng giới tạo hóa, đó là có thể đem nhận được tại đây một ít gì đó, mang về tương lai thực tế, kia tại đây chuyện phát sinh, đối với tương lai thực tế, có thể hay không cũng có thể sản sinh ảnh hưởng đâu. Muốn chứng minh một điểm này, người này chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm, dù sao, hắn chính là duy nhất còn sống ở đời chi nhân. Nếu mà thành công, vậy ta trở lại thực tế, cũng lại lần nữa nhiều hơn một cái mạnh mẽ đại băng thủ. Thậm chí ở trên người hắn, ta có thể biết được rất nhiều vấn đề câu trả lời. Tần Tinh nhìn chằm chằm hồn nô một cái, trong lòng nói, ta muốn cho ngươi, từ trong đáy lòng, từ sâu trong linh hồn, vĩnh viễn sợ hãi ta. Ngươi cũng không nên trách ta, ai cho ngươi ban đầu, đã từng muốn đoạt hồn ta. Tần Tinh tính cách, mặc dù không có khả năng nói là có thù tất báo, nhưng ít ra là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Nếu biết được hồn nô thân phận chân chính cùng làm người, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho một cái như vậy thật tốt trả thù cơ hội, huống chi, cơ hội này với hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại. Nghĩ tới đây, Tần Tinh mặt tươi cười, bỗng nhiên hóa thành hàn xương, hai mắt càng là đột nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy, mạnh mẽ nhìn về phía rồi hồn nô nói, hồn mỗi, chính là tại mọi thời khắc nhớ ngươi. Chỉ một lát sau đó, Tần Tinh ánh mắt đã khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cũng không người nào biết. Hắn đặc biệt vì hồn nô lượng thân làm theo yêu cầu rồi một cái dạng gì mộng cảnh, nhưng mà hồn nô trên mặt, chính là lộ ra vô cùng kinh khủng thần sắc, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, càng là tràn đầy kính sợ. Đối với tương lai trên thực tế hồn tôn, Tần Tinh không phải là đối thủ, nhưng là đối với đây chỉ có tinh hoàng chi cảnh hồn nô, Tần Tinh chính là có vô số biện pháp, có thể làm cho hắn nhìn thấy mình liền sợ hãi. Nhìn đến hồn nô kinh hoàng, Tần Tinh trong lòng yên lặng nói, đây bởi vì ta đã gieo xuống, không biết trong tương lai thực tế, ta có thể hay không thu hoạch quả rồi. Tần Tinh cũng không biết, tại hắn tại hồn nô trong hồn gieo hạ bởi vì đồng thời, đây nguyên giới một nơi tinh không bên trong, một người đang trái ôm phải ấp, say mê tại ôn nhu hương trong thân hình cao lớn nam tử, trong lúc bất chợt thân thể lại lần nữa run nhẹ, trong lòng không tên xông ra một cổ sợ hãi chi tình. Xảy ra chuyện gì, ta làm sao đột nhiên cảm thấy, ta thật giống như đối với người nào đó thập phần sợ hãi, cái này không thể nào a. Mệnh minh hai giới, tử vi, minh tôn, nơi nào còn có thể làm cho ta sợ hãi người. Hồn nô, phụ thân ta, cuối cùng để cho ngươi tới làm gì? Tần Tinh yên ổn mở miệng, mà hồn nô thân thể lại là run nhẹ, vội vàng khom người nói, tộc trưởng phân phó ta cho cửu thiếu chủ đưa tới một món khác. Sau khi nói xong, hồn nô xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một món khác. Mà nhìn đến vật như vậy, Tần Tinh vậy vừa nãy yên ổn trong mắt, đột nhiên lần nữa bạo phát ra một đoàn tinh mang. Đây là một đóa hoa, một đóa không có lá cây màu trắng tinh hoa. Chương 1545, thời gian chi đạo. Bỉ Ngạn Hoa, Tần Tinh một cái liền nhận ra, đây chính là minh tinh giới bên trong, đến từ cấm địa bờ bên kia Bỉ Ngạn Hoa. Hoa này, có hoa không lá, có diệp vô hoa, hoa lá mãi mãi không gặp gỡ, nơi lấy cực kỳ hảo nhận. Nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa, Tần Tinh tự nhiên liền nghĩ đến tiểu nữ hài kia cổ hâm nhụy, nàng là tại mình lúc trước bước vào vòng xoáy, lúc này chắc tại đây viễn cổ mộng giới bên trong. Đầu tiên là nắm giữ phù tăng thụ Thái Dương tộc, tiếp theo là quỷ minh hoang tộc Tam Sinh Thạch, lại là đây tự xưng hồn tôn hồn nô, hôm nay, bờ bên kia Bỉ Ngạn Hoa cũng xuất hiện, đây viễn cổ mộng giới bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, lưu truyền đến rồi tương lai thực tế. Tuy rằng nhận ra Bỉ Ngạn Hoa, nhưng mà Tần Tinh nhưng không biết, vì sao hồn vô tận phải để cho hồn nô đem hoa này đưa cho mình. Nhưng mà bên cạnh Linh Lão, đang nhìn đến Bỉ Ngạn Hoa sau đó, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, liền con ngươi đều muốn trừng ra hốc mắt, hiển nhiên, hắn biết rõ đây Bỉ Ngạn Hoa tác dụng. Chú ý đến Linh Lão phản ứng, Tần Tinh cũng liền bỏ đi hướng về phía hồn nô hỏi thăm ý nghĩ, phất phất tay nói, đồ vật nếu đưa đến, ngươi có thể đi. Vâng, hồn nô cung cung kính kính hướng về phía Tần Tinh thi lễ một cái, xoay người muốn đi. Tần Tinh chính là lần nữa kêu hắn lại nói, ngoài ra, nhớ thay ta cảm tạ cảm ơn phụ thân. Nếu hồn vô tận không vạch trần Tần Tinh thân phận, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng muốn cực lực phối hợp, tiếp tục vai diễn hảo hồn thiên nhân vật này. Vâng, tại hồn nô sau khi rời khỏi, Tần Tinh cũng không có hướng đi Linh Lão hỏi thăm, mà là trực tiếp lấy tinh hồn chi lực quét qua Bỉ Ngạn Hoa. Quét xuống một cái, Bỉ Ngạn Hoa trong vậy mà truyền ra một cổ cực kỳ đột một lực hút, để cho Tần Tinh căn bản không có kháng cự khả năng, cả người trực tiếp liền bị lực hút bọc quanh, mang vào Bỉ Ngạn Hoa trong. Bốn phía là một mảnh hư vô, mà tại hư vô này bên trong, chính là tồn tại từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Nhìn qua, những ánh sáng này tựa hồ là tĩnh lặng lơ lửng, như vật chết, vẫn không nhúc nhích, nhưng nhìn lâu là có thể phát hiện, những ánh sáng này trên thực tế đang động, chỉ là động tốc độ cực kỳ chậm chậm, cho dù là mắt thường đều không cách nào thấy rõ ràng. Đây là, Tần Tinh ánh mắt không ngừng lướt qua tổng cộng 9 loại màu sắc quang mang, mãi đến chỉ chốc lát sau, mắt trái của hắn bên trong cũng là đồng dạng nổi lên cửu sắc chi quang, thời gian. Tại đây, là thời gian chỗ tại, đã có được một bán thời gian bản nguyên Tần Tinh, tự nhiên có thể phân biệt ra được những cái kia đủ mọi màu sắc quang mang, chính là thời gian, hơn nữa, vẫn là trôi đi tốc độ trở nên chậm thời gian. Thời gian, không nhìn thấy, không sờ được, nhìn qua là vô sắc, nhưng trên thực tế, nó chính là từ 9 loại màu sắc dung hợp sau đó, biến thành vô sắc. Tựa hồ, hồn vô tận để cho hồn nô đem Bỉ Ngạn Hoa đưa cho ta, chính là vì phải để cho ta tiến nhập đây trở nên chậm trong thời gian, hắn là biết rõ thời gian của ta không đủ dùng, cho nên, hắn là đang giúp ta, cho thời gian của ta. Nếu mà Tần Tinh có thể đem kia mặt khác 7 ngọn núi nhỏ cũng chuyển vào tại đây, như vậy thì không cần lo lắng nữa thời gian không đủ vấn đề, tại đây thời gian qua đi tốc độ thật chậm, xa xa chậm hơn bên ngoài thời gian. Cho dù ở lại trong này 30 năm, sợ rằng bên ngoài cũng bất quá mới qua chốc lát mà thôi. Tuy rằng hiểu rõ điểm này, nhưng mà Tần Tinh lại trầm mặc. Hồn vô tận biết được mình không phải là hắn cửu nhi con, chẳng những không vạch trần mình, hơn nữa bây giờ còn cực lực giúp đỡ mình, làm hết sức cung cấp cho mình tất cả nhu cầu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tần Tinh có thể không tin. Hồn vô tận làm tất cả là không có bù, cõi đời này tuyệt đối không tồn tại trời sập chuyện tốt. Trầm tư một chút, Tần Tinh biết rõ cái vấn đề này, tạm thời sẽ không có câu trả lời, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đến lúc mình ở tại đây đợi đủ 10 hơi thở sau đó, tâm niệm vừa động, đã ly khai, lại lần nữa trở lại thực tế. Ngay tại Tần Tinh xuất hiện đồng thời, bên cạnh Linh Lão mặt đã nụ cười hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, chúc mừng cửu thiếu chủ, lại có thể đạt được tiến nhập thời gian đạo cơ duyên vô cùng to lớn. Thời gian đạo, cái từ này để cho Tần Tinh khẽ cau mày, hắn chỉ biết là, tạo hồn tộc có 7 hồn đạo, làm sao lại tăng thêm một cái thời gian đạo. Bất quá, hắn ngã là nhớ tới đến, trong tương lai trong hiện thật hồn ngục, thời gian qua đi tốc độ, cũng so sánh bên ngoài muốn chậm. Linh Lão nói tiếp, nhất định là tộc trưởng nhìn thấy đoạn thời gian gần nhất, cửu thiếu chủ tân khổ tu hành, cầu học như khát, hơn nữa thời gian không đủ dùng, cho nên đặc biệt để cho hồn nô đưa tới nhập đạo chi hoa, để cho thiếu chủ có thể tiến nhập thời gian đạo nội. Tiếp tục tu hành. Vừa mới, ta tiêu thất bao lâu? Một hơi thở, Tần Tinh trong lòng thầm nghĩ, nói cách khác, thời gian đạo nội, thời gian qua đi tốc độ, so sánh thời gian thường lệ qua đi tốc độ, phải chậm hơn gấp 10 lần, bên ngoài đi qua 10 tháng, bên trong mới đã qua 1 tháng, đã như thế, thời gian ngã nhất định là được rồi. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay Bỉ Ngạn Hoa, tiếp tục trầm ngâm nói, Bỉ Ngạn Hoa là nhập đạo chi hoa. Nguyên lai, thời gian đạo cũng không phải là ẩn náu Bỉ Ngạn Hoa trong, hoa này chẳng qua là tương tự với truyền tống tinh trận một dạng, là tiến nhập thời gian cánh cửa. không biết nếu như ta đem đây Bỉ Ngạn Hoa mang về thực tế, có thể hay không lần nữa tiến vào thời gian đạo trong. Đột nhiên, Tần Tinh hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới đến từ bờ bên kia cổ hâm nhụy. Năm đó, Minh Tinh giới bên trong hoang tộc chờ tấn công tạo hồn tộc thời điểm, là cổ hâm nhụy cố ý đem Tuế Nguyệt Chi Đồng, cũng chính là tàng đồng giao cho Liệp Minh Man tộc lão tổ, mà tàng đồng chính là một bán thời gian bản nguyên, cổ hâm nhụy cũng nắm giữ thời gian bản nguyên. Thời gian kia, cái gọi là cấm địa bờ bên kia, sẽ không phải là thời gian đạo. Tuy rằng đây vừa vặn chỉ là Tần Tinh suy đoán, nhưng mà hắn tin tưởng, suy đoán của bản thân hẳn cực kỳ tiếp cận sự thật. Không nghĩ đến, vẫn còn có loại này phát hiện ngoài ý muốn, nếu như ta tại đây viễn cổ mộng giới đợi thời gian lại lâu một chút, vậy ta có lẽ có thể tháo gỡ tương lai trên thực tế không ít nghi hoặc. Sau đó, Tần Tinh liền mang theo 9 ngọn núi nhỏ, toàn bộ đều tiến vào thời gian nói, ngược lại chính thời gian đã quá dùng, cho nên hắn dứt khoát đem đã xuyên xong lượng ngọn núi nhỏ, cũng tiếp tục lại lần nữa nghiên cứu một lần. Liên loại này, khi thời gian thường lệ lại trôi qua 3 tháng sau, Tần Tinh cũng cuối cùng từ thời gian đạo nội đi ra. Thiếu chủ, Linh Lão và người khác lập tức tiến lên đón, từng cái trên mặt đều là cao hứng trong cũng có lo lắng. Tuy rằng cửu thiếu chủ triệt để đổi tính, hồi tộc sau đó liền một lòng tu luyện, nhưng dù sao hiện tại là thời kỳ phi thường, đặc biệt là hồn vô tận ban đầu nói ra lời nói kia nói, càng là để cho tất cả mọi người đều có rồi một loại cảm giác gấp gáp. Cấp bách nhất, dĩ nhiên chính là cái khác 8 vị thiếu chủ. Tần Tinh từ đầu đến cuối bế quan thời gian nửa năm này, cái khác 8 vị thiếu chủ, chẳng những trở thành 7 hồn đạo khách quen, càng là trở thành 18 tạo hóa cung khách quen. Mỗi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đem chính mình nguyên bản thành tích tăng lên không ít. Tự nhiên, cũng để bọn hắn đối với sau nửa năm tức sắp đến người thừa kế đại tuyển, thêm mấy phần nắm chắc. Có thể Tần Tinh ngược lại tốt, thời gian nửa năm, vậy mà đợi ở chỗ này một bước chưa từng ly khai, điều này thật sự là để bọn hắn, không thể không thay hắn cảm thấy lo lắng cùng cấp bách. Làm sao, nhìn đến vẻ mặt mọi người, Tần Tinh còn cho là mình không ở thời điểm, chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn thấy phương xa kia khoanh chân mà ngồi yểm thú hoàng phân thân, trong lòng biết khẳng định bình an vô sự. Linh Lão cười khổ nói, thiếu chủ, ngài, có phải hay không nên nếm thử đi xông vào một cái 18 cung, hoặc là đi tới chiến hồn đạo rồi sao? Tần Tinh gật gật đầu nói, ân, đây đi ngay. Đi đâu, mọi người vừa nghe, nhất thời trong mắt đồng loạt sáng lên. 7 hồn đạo, chương 1546, nộp chiến công. Tại đi 7 hồn đạo lúc trước, Tần Tinh trước tiên mang theo Linh Lão tất cả người, đi tới 9 đường một trong công huân đường. Chính là người tạo hồn tộc nộp chiến công chi địa. Trên đường, Tần Tinh cũng phát hiện một chuyện, chính là tại hồn ngục bên trong, muốn đi tới một cái riêng biệt địa phương, nói thí dụ như 9 đường tùy ý một đường, đều phải qua truyền tống tinh trận, bằng vào phi hành hoặc hành tẩu, căn bản không có khả năng đến. Đối với quy củ như vậy, người khác có lẽ không có để ý, bởi vì cứ thế mãi đã sớm thành thói quen, nhưng là đối với lần đầu tiên tới tại đây Tần Tinh lại nói, chính là để cho hắn không nhịn được lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Và trên bầu trời khác một khoảng trời. Nếu mà một mảnh thiên địa vì một thế giới, như vậy 9 đường, còn có 18 cung, thậm chí là 7 hồn đạo cùng thời gian này nói, cũng đều là chia tay nằm ở thế giới khác nhau trong đó, vì an toàn cân nhắc, hoặc là nguyên nhân gì khác, chỉ có thể thông qua truyền tống tinh trận đi tới. Lời như vậy, đừng nói người ngoài, coi như là người tạo hồn tộc, cũng không có mấy người có thể biết rõ bọn họ mỗi người vị trí cụ thể. Công huân đường cũng là một tòa quy mô cung điện khổng lồ, chia làm 8 tòa đại môn, căn cứ vào thân phận địa vị thực lực vân vân. Nhân tố, nơi tiến nhập đại môn cũng là không giống nhau, bất quá đây cũng không cần một người quan tâm, truyền tống tinh trận sẽ tự mình đem người đưa vào đối ứng chi môn. Tần Tinh đoàn người đến là Tây Bắc môn, mà nhìn đến cái cửa này, Linh Lão đám người trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất mãn, bất quá lại cũng không thể tránh được. Tiến nhập kia tòa đại môn, trên thực tế cũng là một loại thực lực địa vị biểu tượng, mà Tây Bắc môn tất là đẳng cấp thấp nhất một tòa cửa, đem Tần Tinh đưa tới nơi này nộp chiến công. Thật sự là cùng hắn thiếu chủ thân phận không phù hợp. Bất quá, hết cách rồi, ai bảo ban đầu hồn thiên mỗi lần nộp chiến công số lượng đều chẳng qua trăm, cho nên được đưa vào Tây Bắc môn cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất chi môn, nhưng mà tại đây tụ tập người tạo hồn tộc vẫn là nhiều nhất, Tần Tinh sơ lược đảo qua, ít nhất vượt qua vạn người. Bọn hắn xuất hiện, tự nhiên cũng lập tức đưa tới những tộc nhân này chú ý. Lúc trước hồn thiên tại bên trong tộc chính là hiếm thấy một cái, không ai không biết không người không hay, mà lần này hồi tộc, càng là kinh động tộc trưởng tự mình hiện thân vì đó chứng minh, cho nên hắn vẫn có thể tính là tạo hồn tộc bên trong danh tiếng nhân vật. Mau nhìn, là cửu thiếu chủ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị đưa về cửa chính đông đâu, không nghĩ đến hay là đến đây Tây Bắc môn a, kia hắn chiến công số lượng, sợ rằng, hắc hắc. Nhỏ giọng một chút đi, Cửu thiếu chủ có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa hiện tại có tộc trưởng tự mình chiếu cố, nếu như bị hắn nghe được, cẩn thận ngươi ăn không nổi. Không khó nhìn ra, cứ việc cửu thiếu chủ lần trở về này hẳn là có một ít biến hóa, nhưng là bao nhiêu năm rồi phế vật hình tượng, đã sớm thâm nhập lòng người, thâm căn cố đế. Lại thêm nửa năm này Tần Tinh đóng cửa không ra, cũng để cho không ít người cho là hắn là sợ hãi mấy vị khác thiếu chủ làm khó dễ, mới cố ý trốn, cho nên, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng không có cái gì quá lớn đổi cái nhìn, cho là hắn vẫn là cái kia chỉ có thể dựa vào tộc trưởng bảo hộ phế vật. Quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, Tần Tinh hồi tộc sau đó dẫn dắt khởi chấn động tuy không nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua. Duy nhất một lần xuất thủ, là tại chấp pháp đường lấy câu hồn cây mây rút hồn lâm chi hồn, chỉ tiếc hồn lâm đã chết, kia gần trăm tên chấp pháp tộc nhân càng là giống như mất đi ký ức một dạng, đối với ngày đó chuyện phát sinh im miệng không đề cập tới, cho nên hồn ngục bên trong, cho dù là cái khác tám tên thiếu chủ, đối với Tần Tinh hôm nay mạnh như thế nào, đều là không biết gì cả. Cường giả vi tôn, muốn thu được những người khác vị kính và sợ hãi, cần là bản thân cường đại, mà không phải chỉ có thể cậy vào ngoại nhân lực lượng. Mọi người tiếng nghị luận, tự nhiên không gạt được Tần Tinh lỗ tai, bất quá lấy hắn tính cách căn bản không thêm để ý tới, mà Linh lão mấy người cũng vậy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngậm miệng không nói, một bộ giữ rất kín đáo biểu tình. Chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, 13 năm chinh chiến, để cho hôm nay Tần Tinh có bao nhiêu chiến công. Mà mấy con số này một khi công bố, tất nhiên sẽ ở tạo hồn tộc bên trong, lần nữa dẫn tới một phen oanh động không nhỏ. Tham kiến cửu thiếu chủ, hướng theo Tần Tinh và người khác trải qua, toàn bộ người tạo hồn tộc, mặc kệ có nguyện ý hay không, ít nhất ở bề ngoài cũng phải khách khí hành lễ, hơn nữa rối rít chủ động nhường đường. Tần Tinh thủy chung là vẻ mặt yên ổn, đi tới Tây Bắc Môn lúc trước, vừa mới chuẩn bị bước tiến nhập thời điểm, phía trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt màu đen. Hắc quang như thác, ít nhất 10 vạn trượng phạm vi, bên trên chẳng chịt sắp hàng chỉnh tề đến từng hàng danh tự cùng với con số, Tần Tinh biết rõ, đây chính là chiến công bảng. Kỷ lục toàn bộ người tạo hồn tộc chiến công tổng cộng bảng xếp hạng, chỉ là bởi vì tộc nhân số lượng quá nhiều, cho nên trên bảng chỉ tích chữ 100 vạn chi vị. Lúc này, kia vô số tên trong chữ, có một cái tên, cùng phía sau hắn con số, đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng trở nên lớn, mãi đến chiếm cứ toàn bộ 10 vạn trượng kích thước chiến công bảng, phơi bày tại trong mắt tất cả mọi người. Kỳ thực, mỗi cái tộc nhân trên thân chiến công đơn giản bên trong, đều có chiến công bảng bài danh, mà chiến công bảng đại đa số thời điểm cũng là ẩn đi khó thấy. Sở dĩ sẽ có như bây giờ tình huống xuất hiện, cần hai điều kiện thỏa mãn thứ nhất. Một là có người hạng, duy nhất một lần nhảy vọt vượt qua ngàn tên, một điều kiện khác, chính là có người một lần nộp chiến công hơn vạn. Tại đây một lần, chỉ liền là chân chính một lần. Một lần cách tộc, hơn nữa trên thời gian cũng có hạn chế, không được vượt qua 10 năm. Tuy rằng chiến công bảng tính toán là tổng chiến công, nhưng là muốn để cho chiến công bảng hiện ra, lại chỉ là tính toán một lần cách tộc sau đó lấy được số lượng, không thể tính tổng cộng. Cho nên nếu mà ngươi lần này hồi tộc không có nộp chiến công, như vậy chờ ngươi ly khai lần nữa lúc trở về, lần trước chiến công liền trực tiếp hủy bỏ. Mặt khác, ngàn tên cùng hơn vạn, chỉ là cơ sở tiêu chuẩn, hơn nữa sẽ dùng cái này hai cái tiêu chuẩn với tư cách bậc thang, tầng tầng chồng chất, trên không nóc. Hạng nhảy vọt càng nhiều, chiến công nộp càng nhiều, chiến công bảng tỏa ra ánh sáng cùng thời gian kéo dài cũng là không giống nhau, thấp nhất là màu đen, cao nhất là cửu sắc cùng hiện. Vô số năm qua, chiến công bảng cửu sắc cùng hiện số lần, tính gộp lại, thậm chí so sánh hồn môn mở ra số lần còn ít hơn, khoảng cách lần gần đây nhất cửu sắc cùng hiện, cũng là đến từ tộc trưởng hồn vô tận. Khi đó hắn còn không phải tộc trưởng, một lần nộp vượt qua 100 vạn chiến công, cho nên để cho chiến công bảng chẳng những cửu sắc ánh sáng khởi, hơn nữa kéo dài 9 ngày 9 đêm. Cửu sắc phía dưới, chính là màu tím, mà lần trước tử sắc quang sáng lên, chính là đại thiếu chủ hồn tinh mang về 10 vạn chiến công, đến bây giờ còn với tư cách bên trong tộc kỷ lục. Không có người có thể đánh vỡ. Để cho chiến công bảng hiện ra cách làm, dĩ nhiên là vì khích lệ người tạo hồn tộc, để bọn hắn càng thêm có động lực đi lấy được chiến công, dù sao giống như vậy biểu thị phương thức, sẽ làm cho cả hồn ngục, toàn bộ tộc nhân tất cả đều nhìn thấy, là một loại lớn hết sức vinh quang. Đây là tháng này chiến công bảng xuất hiện lần thứ 9 đi. Nửa năm qua, 7 hồn đạo mở ra, để cho mỗi tháng chiến công bảng đều sẽ xuất hiện nhiều lần, có thể thấy tộc nhân chúng ta, mỗi một người đều là dị thường liều mạng. Đặc biệt là cái khác 8 vị thiếu chủ, cơ hồ mỗi lần tới, đều sẽ để cho chiến công bảng xuất hiện. Hắc hắc, cửu thiếu chủ cái này không cũng tới sao? Không biết hắn có khả năng hay không để cho chiến công bảng xuất hiện. Hắn, chớ có nói đùa, nếu là hắn có chiến công, còn cần phải khắp nơi thu thập những cái kia ta nhóm cũng nhìn không thuận mắt rách dưới đồ chơi sao? Đi tới Tây Bắc Môn, nơi nào có thể làm cho chiến công bảng xuất hiện? Người đây có thể liền không hiểu được, hắn nếu là không có chiến công, dám tới nơi này sao? Người không thấy, hắn mang theo hắn 49 tên thị vệ sao, nhất định là hắn mạnh mẽ để cho những thị vệ này đem chiến công đưa cho hắn. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời màu đen chiến công bảng rốt cuộc biến mất, mà Tần Tinh cũng đem thu hồi ánh mắt lại, ngược lại hướng về phía Linh Lão nói, Linh Lão, mang theo bọn hắn, đi nộp chiến công đi. Linh Lão nhất thời ngẩn ra nói, thế thiếu chủ ngươi thì sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta phải ở chỗ này, chính mắt xem các ngươi một chút chiến công bảng, sáng lên. Chương 1547, 49 lần. 49 tên thị vệ, tại Linh Lão dưới sự hướng dẫn, nối đuôi đi vào công huân đường, tuy rằng đây không phải là bọn hắn lần đầu tiên tiến nhập công huân đường, tuy rằng mỗi người bọn họ trên mặt đều là không lộ vẻ gì, nhưng mà trong lòng bọn họ lại đều khó ức chế dâng lên kích động cùng mong đợi. Tần Tinh đi đến một chỗ bằng phẳng trên đá, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Một màn này, tự nhiên để cho kia gần 10.000 tên tộc nhân đều là đầu óc mơ hồ, không biết vị cửu thiếu chủ này lại muốn làm ra cái gì độc đáo sự tình đến. Bất quá, Tần Tinh càng là như thế cao thâm khó lường, những tộc nhân này đối với hắn cũng thì càng khinh bỉ, cho là hắn là tại cố làm ra vẻ, không phải là vì bác đại nhà ánh mắt, dẫn tới mọi người đối với hắn chú ý, tựa như cùng ban đầu hắn một dạng. Ngay sau đó, đại đa số người dứt khoát đều không đi để ý đến hắn, thậm chí xoay người, chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Thấy có lạ hay không, nó trách từ bại. Liên loại này, khi một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, công huân đường trên bầu trời, đột nhiên lần nữa bạo phát ra một hồi hào quang lóa mắt. Màu trắng, tản mát ra ánh sáng màu trắng chiến công bảng, treo trên cao chân trời. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Tần Tinh, bất thình lình mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đây màu trắng chiến công bảng. Từ trước đến giờ yên ổn trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một màn vẻ vui mừng. Những người khác tự nhiên cũng đều ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy chiến công trên bảng xuất hiện liên tiếp to lớn chữ. 39 thị, 13.000, hạng đề thăng 1.312. Phía trước là danh tự, trung tâm là nộp chiến công, cuối cùng mới là đề thăng hạng. Vị này 39 thị, đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, cho nên chồng chất phía dưới, để cho chiến công bảng tỏa ra ánh sáng không phải màu đen, mà là càng cao hơn một cấp màu trắng. 9 loại màu sắc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là hắc bạch đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Nhìn đến xuất hiện danh tự cùng đây liên tiếp con số, ngoại trừ Tần Tinh ra, toàn bộ người tạo hồn tộc đều là ngây dại. Thị, chỉ chính là thị vệ, toàn bộ thị vệ đều là do nhưng nguyên bản không phải là tạo hồn tộc, nhưng mà xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, từ bỏ mình tộc đàn, gia nhập tạo hồn tộc người ngoại tộc nơi đảm nhiệm, thậm chí cũng không có danh tự, chỉ có một chuỗi chữ số. Có thể tưởng tượng được, loại này một đám người, tại tạo hồn tộc bên trong địa vị cực thấp, căn bản không bị coi trọng, nếu như có thể cùng một chào chủ nhân, còn khá một chút, nhưng nếu mà cùng một kém chủ nhân, trên căn bản liền cùng nô lệ không sai biệt lắm. Tuy rằng cái này cũng không phải lần thứ nhất có thị vệ để cho chiến công bảng tia sáng, nhưng đây lại là lần đầu tiên, có thị vệ có thể đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Cho nên, cái này 39 thị danh tự, cũng là bị mọi người cho nhớ kỹ, hơn nữa rối rít hiếu kỳ hỏi thăm lẫn nhau lên. 39 thị là ai thị vệ? Vậy ai có thể biết, 9 vị thiếu chủ, các đường đường chủ phó đường chủ, còn có một ít đường chủ trưởng lão chi tử, đều có thị vệ đi theo, căn bản không có biện pháp đoán. Các ngươi nói, người thị vệ này đều có hơn 10.000 chiến công, kia chủ nhân hắn, nên có bao nhiêu chiến công a? Đừng có gấp, một hồi khẳng định có thể nhìn thấy. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy mặt này mang vẻ vui mừng Tần Tinh, không nhịn được trần chờ nói, các ngươi nói, có phải hay không là cửu thiếu chủ thị vệ a? Hắn thị vệ, không là mới vừa tiến vào sao? Hắn, không có khả năng, công huân đường có 8 cái cửa, đồng thời tiến vào bên trong nhân số nhiều đi tới, nếu quả thật là hắn thị vệ mà nói, như vậy đánh nữa công, đã sớm bị hắn mạnh mẽ đoạt đi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, màu trắng chiến công bảng tiêu thất, nhưng mà vừa vặn một hơi thở qua đi, bạch quang lại nổi lên. Màu trắng chiến công bảng, vậy mà xuất hiện lần nữa. 78 thị, 11.900. Hạng đề thăng 1030. Lần này, không chỉ là đây Tây Bắc Môn ra người tạo hồn tộc rồi, cái khác 7 cái cửa người ngoại tộc, phần lớn không nhịn được mặt lộ khiếp sợ, tiếp tục suy đoán lên. Chỉ có điều, bọn hắn suy đoán đối tượng, không còn là thị vệ đến tột cùng là ai, mà là thị vệ chủ nhân, đến tột cùng là ai. Bởi vì chỉ có chủ nhân càng mạnh, như vậy thị vệ mới có thể càng mạnh, mà thị vệ thu được chiến công số lượng càng nhiều, chủ nhân chiến công số lượng tự nhiên càng nhiều. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không rõ, bọn hắn khiếp sợ, vừa mới bắt đầu. Hôm nay tạo hồn tộc, hôm nay công huân đường, hôm nay chiến công bảng, sẽ sáng tạo ra một cái tạo hồn tộc trên lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện, ngày sau cũng khả năng không lớn lại xuất hiện điên cuồng cảnh tượng. Từ thứ 39 thì cái tên này bắt đầu, chiến công bảng giống như bị điên một dạng, liên tục tại hồn ngục trên bầu trời không ngừng xuất hiện, mỗi một lần tỏa ra ánh sáng đều là màu trắng, mãi đến xuất hiện 48 lần. Hơn nữa, từng cái xuất hiện danh tự, tất cả đều là thị vệ. Kèm theo thứ 48 lần màu trắng chiến công bảng biến mất, toàn bộ hồn ngục, toàn bộ tạo hồn tộc đã là yên lặng như tờ, toàn bộ tộc nhân, cho dù là thiếu chủ, thậm chí ngay cả một ít đường chủ tộc lão, đều là mặt lộ vẻ trợn mắt hốc mồm chi sắc, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tuy rằng nửa năm qua, chiến công bảng xuất hiện tần số gia tăng thật lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối cùng lắm đến loại trình độ này, liên tục 48 lần xuất hiện, hơn nữa 48 người tất cả đều là thị vệ. Vào giờ phút này, mọi người thậm chí đều đã không có tâm tư đi đoán những thị vệ này thân phận, đi đoán thị vệ sau lưng chủ nhân là ai, bọn hắn đều đang đợi, chiến công bảng sẽ còn hay không xuất hiện lần nữa. Chỉ có Tần Tinh trên mặt không có vẻ kinh hãi, chỉ có càng ngày càng đậm nụ cười, tự nhủ còn kém cái cuối cùng rồi. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng sau đó, trên bầu trời, quang mang lại sáng lên. Chiến công bảng, lần thứ 49 xuất hiện. Hơn nữa, lần này chiến công trên bảng tản mát ra quang mang, không còn là màu trắng, mà là màu cam chiến công trên bảng xuất hiện danh tự. Linh thị, 21.000 chiến công, hạng đề thăng 2.327. Không nhưng cùng với thì thỏa mãn hai điều kiện, hơn nữa liên tục bước qua hai cái tiêu chuẩn, quang mang màu sắc chồng chất phía dưới, cho nên lộ ra màu cam chi quang. Màu cam chi quang, mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng cũng đã mấy trăm năm thời gian chưa từng xuất hiện rồi, không nghĩ đến, ngày hôm nay, vậy mà tại một người thị vệ trên thân xuất hiện. Một khắc này, hồn ngục bên trong, phảng phất thời gian ngừng lại, yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe, ánh mắt tất cả mọi người đều bị kia màu cam chiến công bảng nơi vững vàng hấp dẫn, không thể rời đi chút nào. Mãi đến màu cam chiến công bảng biến mất sau đó, mọi người mới giống như đại mộng mới tỉnh một dạng, đối mắt nhìn nhau phía dưới, không hẹn mà cùng vẫn đưa mắt nhìn chăm chú bầu trời. Bọn hắn đang chờ, nhìn một chút chiến công bảng có thể hay không lần thứ 50 xuất hiện. Đang lúc này, công huân đường Tây Bắc Môn bên trong, nối đuôi đi ra 49 người, thẳng tắp đi đến kia đã đứng dậy Tần Tinh phía trước. 9. Phía trước Nhất Linh lão sắc mặt kích động, đôi môi run run đều khó nói ra, ôm quyền thi lễ, liền phải dẫn toàn bộ thị vệ quỳ xuống, nhưng mà lại bị Tần Tinh phất ống tay áo một cái, một cổ êm dịu lực lượng mạnh mẽ ngăn cản bọn hắn quỳ xuống. Tần Tinh cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ta nợ ngươi nhóm, càng là các ngươi có được. Sau khi nói xong, Tần Tinh bỗng nhiên lùi sau một bước, ngược lại hướng về phía 49 người ôm quyền thi lễ, cúi thấp đến mà nói, ta nên cảm ơn các ngươi, đa tạ chư vị đối với ta không rời không bỏ. Ta vẫn là câu nói kia, từ nay về sau, ta sẽ khiến các ngươi, phụng bồi ta, đi thẳng đi xuống. Chờ ta ra, ta mang bọn ngươi, tiếp tục cướp chiến công. Dứt tiếng, Tần Tinh đã vượt qua mọi người, đi về phía công huân đường. Sau lưng, 49 tên thị vệ hướng về phía Tần Tinh vác đồng thời ôm quyền thi lễ, thâm sâu khom người, hét lớn một tiếng tuân, cửu thiếu chủ khiến. Chương 1548, chiếm tiện nghi. 49 tên thị vệ giống như lúc trước Tần Tinh một dạng, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, chỉ có điều không có nhắm mắt, mà là đều đem ánh mắt trợn to, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Mà vào giờ phút này, tại bọn hắn bốn phía kia gần 10.000 tên người tạo hồn tộc, đã hoàn toàn giống như ngốc, từng cái đứng ở nơi đó, ai cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt đoán. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên biết, vừa mới trên bầu trời, tổng cộng liên tục xuất hiện 49 lần chiến công bảng, bên trên một cái kia cái chỉ có viết số danh tự, chính là đến từ đây 49 tên thị vệ. Đến từ, cửu thiếu chủ hồn thiên 49 tên thị vệ. Một người dẫn động chiến công bảng không ly kỳ, 10 người dẫn động chiến công bảng cũng không kỳ lạ, nhưng mà 49 người chiến công, tất cả đều có thể dẫn động chiến công bảng, hơn nữa ít nhất đều là đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, đây cũng không phải là ly kỳ, mà là kỳ tích. Ta là đang nằm mơ sao, coi như là mộng. Cũng không khả năng ly kỳ như vậy đi. Cửu thiếu chủ lần trở về này, tổng cộng mang theo bao nhiêu người? 51 cái, một cái trong đó là ngân hồ tinh giới giới chủ hồn ngân hồ, một cái khác vô danh miệng to lão giả, thu được hồn môn tán thành, để cho hồn môn ba mở. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ hồn ngân hồ cùng lão giả kia ra, đây 49 người, chính là cửu thiếu chủ còn dư lại toàn bộ thị vệ rồi sao? Hơn nữa, mỗi người bọn họ thu được chiến công, tất cả đều ít nhất hơn vạn. Câu nói, vừa mới hơi tỉnh táo lại mọi người, không nén nổi lần nữa lâm vào rung động thật sâu bên trong. Sở dĩ chiến công trên bảng muốn hiển lộ ra cụ thể chiến công con số, bởi vì vì đây là nhất trực quan một loại biểu hiện phương thức, chỉ có tại con số cụ thể dưới so sánh, mới có thể làm cho người cảm nhận được thu được chiến công không dễ. Hôm nay trong lòng tất cả mọi người hơi tính toán, đây 49 tên thuộc về hồn thiên thị vệ, mỗi người chiến công số lượng ít nhất là 1 vạn, tính gộp lại, cũng liền ít nhất là 50 vạn chiến công. Mấy con số này, vừa để cho người cảm thấy khiếp sợ, cũng là một loại cực lớn cám dỗ. Huống chi, đây 49 tên thị vệ bên trong, căn vốn không có một người đạt tới giới chủ chi cảnh, toàn bộ đều là tinh thần chi cảnh. Lúc trước liền có không ít người cho rằng, cửu thiếu chủ dám đến nộp chiến công, cũng là bởi vì đem thủ hạ toàn bộ thị vệ chiến công chiếm vì đã có, nhưng là bây giờ sự thật như sắt thép chính là chứng minh, cửu thiếu chủ căn bản không có làm như thế. Đúng như Tần Tinh vừa mới đối với những thị vệ này theo như lời câu nói kia một dạng, đây là hắn nợ bọn hắn, cũng là bọn hắn có được. Có thể đối với 50 vạn chiến công cám dỗ không lay được, chỉ một điểm này, đủ để cho mọi người trong lòng đối với hồn thiên ấn tượng có thay đổi, nhưng mà bọn hắn hiện tại càng tò mò hơn là, thân là bọn hắn chủ nhân Tần Tinh, cuối cùng có thể giao nộp nạp bao nhiêu chiến công. Nghĩ tới đây, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từng cái ngay cả lời đều chẳng quan tâm nói, đồng loạt ngẩng đầu, giống như Linh Lão và người khác một dạng, ánh mắt lom lom nhìn chăm chú bầu trời. Tuy rằng chỉ có Tây Bắc Môn gần đây vạn danh tộc người biết 49 người là Tần Tinh thị vệ ra, hồn ngục bên trong cái khác người tạo hồn tộc lại lớn cũng không biết, bất quá bọn hắn cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn một chút đây chiến công bảng, có thể hay không liên tục lần thứ 50 xuất hiện. Thời gian, đang lúc mọi người trong chờ mong, như từng giọt nước trôi qua đấy. Nửa khắc, một khắc, mãi đến nửa canh giờ trôi qua, trên bầu trời chính là tĩnh lặng, vẫn không có động tĩnh chút nào. Xem ra, hôm nay tới đây thôi rồi. 49 lần, 49 cái thị vệ, đã đúng là hiếm thấy. Một hồi hào hào hỏi thăm một chút, nhìn xem rốt cuộc là vị kia tộc nhân thị vệ. Đại đa số người đều từ bỏ chờ đợi, cho rằng hôm nay chiến công bảng không có khả năng lại xuất hiện rồi, nhưng mà công huân đường Tây Bắc Môn gần 10.000 tộc nhân, lại vẫn không có vứt bỏ. Bởi vì cho tới bây giờ, Tần Tinh còn chưa ra. Lại là chốc lát đi qua, liền tại những địa phương khác người đều đã không còn quan tâm bầu trời thời điểm. Công huân đường trên bầu trời, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Chiến công bảng, lại xuất hiện. Tuy rằng, đây ánh sáng, chỉ là màu đen, đại biểu là cấp thấp nhất, nhưng mà đây màu đen chiến công bảng xuất hiện, cũng vẫn lần nữa chấn động tất cả mọi người tâm. Lại xuất hiện, lần này lại là ai? Vẫn là thị vệ sao? Vẫn là đến phiên chủ nhân? Ai biết, bất quá màu đen, lại là chẳng có gì lạ, thậm chí cũng không sánh nổi đằng trước kia 49. Ông ong, không đám người tiếng nghị luận rơi xuống. Trên bầu trời, đột nhiên lần nữa quang mang đột ngột, kia chiến công trên bảng màu đen, vậy mà trong nháy mắt biến thành rồi màu trắng. Làm sao biến màu sắc, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này a? Chẳng lẽ là vừa mới chiến công sai sót về tính toán? Ông ong, quang mang lại nổi lên, màu trắng biến thành màu đỏ. Sau đó, toàn bộ người tạo hồn tộc lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là chấn động. Kia 10 vạn trượng chiến công bảng, nó tản mát ra quang mang màu sắc, vậy mà từ màu đen bắt đầu, liên tục biến ảo, mỗi một lần biến ảo sau đó, màu sắc đều sẽ thuận theo thay đổi. Màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu cam, mãi đến, biến thành màu tím. Nối tiếp lần trước đại thiếu chủ hồn tinh sau đó, bất quá thời gian mấy chục năm giãn cách, màu tím chiến công bảng vậy mà xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người đã nói không ra lời, mà đại đa số người đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn có từng tia nghi hoặc, chính là lần trước màu tím chiến công bảng xuất hiện. Là trực tiếp hiển lộ, nhưng lần này, tại sao là từng tầng một từng bước hiển lộ? Chỉ có một phần tuổi lớn lão giả, nói thí dụ như 3 vị quá tộc lão, nói thí dụ như tộc lão các 9 vị tộc lão, nói thí dụ như tộc trưởng hồn vô tận, chính là biết rõ vì sao lại có loại này sự khác biệt. Bởi vì bọn hắn đều từng hữu hạnh, thấy tận mắt chiến công bảng xuất hiện loại này từng bước hiển lộ. Hồn vô tận nhìn chăm chú màu tím kia chiến công bảng, xanh quắc trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, tự nhủ, ngươi tiểu tử này. Tính là đã chiếm thiên nhi tiện nghi, bất quá, cũng rất hiếm thấy. Một đạo to lớn tiếng nổ, tại mỗi cái người tạo hồn tộc ý nghĩ vang dội đồng thời, 9 đạo chói lóa mắt quang mang, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Cửu sắc ánh sáng, cùng sáng lên, từ khi tộc trưởng hồn vô tận sau đó, không xuất hiện nữa qua cửu sắc chiến công bảng, lại một lần nữa xuất hiện ở hồn ngục trên bầu trời, xuất hiện ở toàn bộ người tạo hồn tộc trong mắt. Cửu sắc chiến công bảng, đại biểu cực hạn, đại biểu đỉnh phong, đại biểu cùng tộc trưởng nắm giữ ngang hàng vinh dự to lớn. Mà cái vinh quang này, đến tột cùng thuộc về là ai? Tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, nhìn chằm chằm kia cửu sắc ánh quang lấp lóe chiến công bảng, chờ đợi đến kia một cái tên xuất hiện. Rốt cuộc, một chuỗi thật dài văn tự chậm rãi xuất hiện. Hồn thiên, 116,000, hạng đề thăng 99 vạn linh 32. Nhìn đến hàng chữ này, không biết bao nhiêu người con ngươi đều suýt chút nữa chừng rời khỏi hốc mắt. Hồn Thiên, vị này ban đầu căn bản cũng không có chiến công trên bảng cửu thiếu chủ, lần này vậy mà vượt qua 99 vạn người, trực tiếp sát nhập vào 10.000 tên bên trong. Tuy rằng 11 vạn chiến công cũng là miễn cưỡng vượt qua đại thiếu chủ hồn tinh kỷ lục, nhưng mà nếu mà đổi thành những người khác, đặc biệt là mấy vị thiếu chủ, tuyệt đối không có khả năng để cho chiến công bảng hiện ra cửu sắc. Cửu sắc chiến công bảng xuất hiện nguyên nhân thực sự, ngay tại ở tại hồn thiên hạng đề thăng khủng bố mức độ, vượt qua 99 vạn. Mà, cũng chính bởi vì hồn thiên ban đầu căn bản không có hạng, cho nên nói, Tần Tinh là đã chiếm hồn thiên đại tiện nghi. Tại tất cả mọi người khiếp sợ bên trong, Tần Tinh chính là đã từ công huân đường Tây Bắc môn tản bộ ra, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trên, kia thuộc về mình cửu sắc chiến công bảng, đặc biệt là ở tại hạng nhất địa phương hồn tinh hai chữ, bình tĩnh nói còn kém 10.000 tên, ngươi và ta chi đấu, bắt đầu từ bây giờ. Chương 1549, 7 bức tượng điêu khắc. Đại thiếu chủ hồn tinh chiến công, vậy mà đã đạt đến hơn 900 vạn, vững vàng ở chiến công bảng hạng nhất, đây cũng là vì sao không ít người đều âm thầm nhận định hắn là hạ tộc trưởng đời thứ nhất nguyên nhân. Muốn trở thành tộc trưởng, ngoại trừ thực lực bản thân cường đại hơn ra, còn muốn thấy hắn có thể hay không vì tộc khác người, tộc đàn khác cung cấp cơ bản nhất bảo hộ. Kỳ thực vốn là bản đại thiếu chủ chiến công không có nhiều như vậy, nhưng mà đây thời gian mười mấy năm, đại thiếu chủ tựa như cùng bị điên một dạng, lần lượt không ngừng xuất chinh, không ngừng chinh chiến. Đặc biệt là nhất gần 10 năm chiến hồn đạo mở ra, càng làm cho hắn chiến công số lượng như nấm mọc sau mưa măng một dạng, liên tục tăng lên, cách xa dẫn trước ở tại những tộc nhân khác. Về phần cái khác 7 vị thiếu chủ chiến công, mặc dù không cách nào cùng đại thiếu chủ so sánh, nhưng mà đều vượt qua 100 vạn, giống như nhị thiếu chủ cùng tam thiếu chủ, càng là đều vượt qua 500 vạn, hạng cũng tất cả đều tại trăm tên bên trong. Tuy rằng Tần Tinh lần này để cho chiến công bảng cửu sắc cùng hiện, nhưng 11 vạn chiến công số lượng chỉ có thể để cho hắn tiến vào 10.000 tên bên trong, cho nên cùng cái khác thiếu chủ chênh lệch vẫn cực lớn. Tần Tinh nói câu nói này, người khác không có nghe thấy, Linh lão chờ thị vệ tất cả đều nghe rõ ràng. Nếu mà đổi thành lúc trước, bọn hắn sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ, bọn hắn chính là rất tin không nghi ngờ. Bởi vì chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, 13 năm chinh chiến cuộc đời, kỳ thực Tần Tinh hoàn toàn có thể một người thu được toàn bộ vượt qua 60 vạn chiến công, nhưng mà Tần Tinh lại chỉ là lấy phần nhỏ, mà đầu to đều để bọn hắn đi thu được. Huống chi, bởi vì chỉ tính toán 10 năm chiến công, mà Tần Tinh thu phục Chu Phương 7 vạn đàn thú cùng Thái Dương tộc, lấy được chiến công, là tại 13 năm trước đây, cố mà đã hủy bỏ. Nếu không mà nói, Tần Tinh chiến công ít nhất cũng sẽ đạt tới 20 vạn. Bất quá, bọn hắn đối với Tần Tinh có đến lòng tin tuyệt đối, chiến hồn nói, đặc biệt là thú hồn đạo bên trong, Tần Tinh thu được chiến công, khẳng định sẽ lấy kinh người số lượng đề thăng. Công huân đường Tây Bắc môn nơi, gần 10.000 tộc nhân yên lặng không tiếng động nhìn chăm chú Tần Tinh và người khác ly khai, từ lúc này bắt đầu, trong lòng bọn họ đối với vị cửu thiếu chủ này ấn tượng, đã phát sinh chớ chuyển biến lớn. Đến lúc ly khai công huân đường sau đó, Tần Tinh lập tức liền lấy ra mình chiến công đơn giản, giao cho Linh lão nói, lưu cho ta 3.000 chiến công tiến nhập thú hồn đạo, còn lại, đi đổi một chỗ càng lớn hơn địa phương càng tốt hơn, nếu mà không đủ, các ngươi tăng thêm một cái, nếu mà hơn nhiều, các ngươi liền giữ lại. Linh lão không có đi tiếp, lắc lắc đầu nói, thiếu chủ, đổi chỗ mà nói, có 7-8 vạn chiến công là đủ rồi, mấy người chúng ta đến một chút đi, những chiến công này, vẫn là bản thân ngươi giữ lại, nhìn một chút có thể hay không đổi chút thứ tốt. Tần Tinh khẽ mỉm cười, dám đem chiến công đơn giản nhét vào Linh lão trong tay nói, không nóng nảy, rất nhanh, chúng ta chiến công liền biết chưa dùng hết. Linh lão hiệu suất làm việc cực cao, gần mất một ngày thời gian, đã chọn lựa một chỗ địa phương càng tốt hơn, mà Tần Tinh cũng rốt cuộc đem thu hồn thuyền trong 12 cái thế lực tất cả đều thả ra. Hơn nữa, Tần Tinh cũng từ trong bọn họ, chọn lựa ra 10.000 tên tư chất thật tốt người, đưa vào thời gian đạo trong, ở bên trong. Tần Tinh đã vì bọn hắn chuẩn bị xong thích hợp tu hành cần thiết hết thảy mọi thứ. An trí xong hướng tới mọi người sau đó, Tần Tinh cũng một khắc không giống nhau, lập tức mang theo Linh lão chở 49 tên thị vệ, đi tới 7 hồn đạo. Đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, đi tới 7 hồn đạo, cũng phải cần trải qua truyền tống tinh trận đi tới. Từ truyền tống tinh trận ra sau đó, phơi bày tại Tần Tinh trước mắt là một phiến diện tích vô cùng thật lớn hư không, trong hư không, không có những vật khác. Chỉ là lơ lửng thất tôn ít nhất cao đến 100 vạn trượng to lớn pho tượng. 7 bức tượng điêu khắc, theo thứ tự là 7 loại hoàn toàn không giống nhau quái dị hình tượng, hoặc giả nói là từ 7 loại bất đồng sinh mệnh hình thức nơi tổ hợp mà thành, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, có hình vành khuyên xếp hàng. Đây dĩ nhiên chính là 7 hồn đạo, từ vô số tướng mạo khác nhau, bao hàm nam nữ lão thiếu người tạo thành pho tượng, đại biểu là nhân hồn nói. Từ đủ loại cỏ cây núi đá tạo thành pho tượng, đại biểu là gia hồn đạo. Từ yêu linh tạo thành tu luyện la hồn nói, từ minh hồn tạo thành vì quỷ hồn nói, từ thú loại tạo thành vì thú hồn đạo. Tần Tinh ánh mắt, chú trọng tập trung vào thiên hồn đạo cùng địa ngục hồn đạo hai cái pho tượng này bên trên, bởi vì hai loại hồn đạo đối với hắn mà nói, tương đối xa lạ. Thiên hồn phạm vi bao trùm rộng nhất, sinh mệnh hình thức cũng là khổng lồ nhất, điểm này từ pho tượng trên tạo thành là có thể nhìn ra, bên trên tụ tập rồi thiên chi hồn, mà chi hồn, tinh thần chi hồn, thậm chí giới chi hồn. Địa ngục hồn đạo chính là từ minh linh sau khi chết thành vì vong hồn tạo thành, cũng chính là minh thổ bên trong những cái kia hư hồn, dựa theo Tần Tinh cách nói, bọn họ là xen vào thời khắc sinh bất tử, là Tần Tinh để dùng cho sở tạo thú hồn phú sinh mấu chốt. Bảy bức tượng điêu khắc, đang nhẹ nhàng trôi nổi đó, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng đã lâu, thân hình khổng lồ ngoại trừ tản mát ra một cổ vô tận tang thương cảm giác ra, vậy mà giống như có đến cường đại sinh mệnh lực một dạng, tản mát ra một cổ mênh mông đến cực hạn phồn thịnh khí tức. Cũng bởi vì đây bảy bức tượng điêu khắc tang thương cùng phồn thịnh khí tức, để cho trong vùng hư không này, cứ việc tồn tại vượt qua 10 vạn số lượng người tạo hồn tộc, nhưng lại không có bất kỳ ồn ào náo động thanh âm. Hiển nhiên, tại đây đối với người tạo hồn tộc lại nói, chính là thánh địa, cố mà đi tới nơi này, mặc dù là vì thu được chiến công, nhưng mà muốn mang trong lòng kính sợ. Tần Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, lặng lẽ nhìn chăm chú bảy bức tượng điêu khắc, trong lòng nói, bảy hồn đạo tạo. Tạo hồn nhất tộc ngoại trừ đoạt hồn chi thuật ra mạnh nhất bí mật bất truyền, giống như là nắm trong tay luân hồi. Quả nhiên chấn động không gì sánh nổi, mà cũng cơ hồ có thể cho rằng tu sĩ tu luyện một loại cực hạn. Đi theo sau lưng Tần Tinh linh lão và người khác, cũng là đồng dạng vẻ mặt và kính sợ, đặc biệt là linh lão không nhịn được nhỏ giọng cảm khái nói, ban đầu, ta chính là tại ngân lão ca dưới sự dẫn dắt, may mắn gặp được nhân hồn nói, để cho ta rung động thật sâu, lúc này mới cam tâm tình nguyện gia nhập tạo hồn tộc. Hôm nay cuối cùng cũng mới gặp lại, hơn nữa còn là thấy toàn đây bảy hồn đạo. Linh lão gia nhập tạo hồn tộc đã ngàn năm dài, mà bảy hồn đạo lại là tạo hồn tộc thánh địa, nếu mà không phải là bởi vì cùng đại chu toàn tộc chi chiến, cũng không khả năng mở ra để cho tộc nhân lấy được chiến công, cho nên liền hắn đều là lần thứ hai gặp, càng không cần phải nói cái khác thị vệ rồi, đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe được linh lão mà nói, Tần Tinh bình tĩnh nói, nhìn thấy không tính vào đâu, ta muốn tiến vào bên trong, thu được đủ chiến công. Vâng, linh lão nhất thời gật đầu, trên mặt không kìm lòng được lộ ra vui mừng nụ cười, thiếu chủ, chúng ta trước tiên tiến vào kia một hồn đạo. Trước xem một chút, Tần Tinh từ trước đến giờ không đánh trận chiến không nắm chắc, đối với chiến hồn đạo quy củ cùng phương pháp cũng không hiểu nhiều, cho nên quyết định trước tiên bên cạnh xem một hồi. Bất quá, bọn hắn xuất hiện tự nhiên cũng lần nữa đưa tới mọi người chú ý. Bởi vì trong vòng một ngày, kia gần 10.000 tên công huân đường Tây Bắc môn nơi tộc nhân, đã đem 50 lần chiến công bảng liên tục người xuất hiện thân phận, tuyên dương ra ngoài. Chỉ có điều, vẫn có người đối với lần này nửa tin nửa ngờ, cho rằng có khả năng hay không là Tần Tinh thông qua cái gì không muốn người biết ám muội thủ đoạn, hoặc là tộc trưởng âm thầm tương trợ vân vân mới để cho chiến công bảng liên tục xuất hiện. Vì vậy mà, lúc này nhìn thấy Tần Tinh mang theo người đi tới bảy hồn đạo, rõ ràng là muốn lấy được càng đánh nữa hơn công, mọi người đều biết rõ đây là một cái chân chính có thể đoán được Tần Tinh thực lực cơ hội thật tốt. Vị cửu thiếu chủ này, đến tột cùng vẫn là đi qua một đầu trùng, mà là thật đã nhất phi trùng thiên, hóa thành một đầu long. Chương 1550, tiến nhập hồn đạo. Kỳ thực Tần Tinh bên cạnh xem, cũng không nhìn ra thứ gì, bởi vì hồn đạo bên trong phát sinh tất cả, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Hồn đạo, Tần Tinh cũng từng đã tiến vào, biết rõ bên trong, nói trắng ra là cũng là một thế giới. Chỉ có điều tạo hồn tộc bên trong bảy hồn đạo, nội bộ chính là có đến khu vực phân chia. Sau khi tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến mỗi cái khu vực. Coi như đồng thời có mấy trăm mấy chục triệu người tiến nhập, ở bên trong cũng không khả năng chạm mặt. Tần Tinh nhìn chính là phương pháp đi vào, mà tiến vào chi pháp cũng không phải là phải xếp hàng các loại, chỉ cần trong tay chiến công đơn giản, đem mình muốn tiến nhập cái nào hồn đạo ý nghĩ, lấy hồn lực truyền vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị khấu trừ cần thiết chiến công, cho nên bị đưa vào tương ứng hồn đạo. Đương nhiên, cũng có thể từ một người mang theo một nhóm người tiến nhập, toàn bộ chiến công từ trên người một người khấu trừ, lời như vậy, nhóm người này tiến nhập hồn đạo sau đó có thể xuất hiện ở cùng khu vực. Mà đây cũng là đại đa số thực lực yếu hơn tộc nhân nơi dùng biện pháp. Ly khai hồn đạo cũng là như vậy, thông qua chiến công đơn giản, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ra. Hơn nữa, bị đưa vào khu vực là căn cứ vào ngươi tu vi cảnh giới mà phân chia, ở đó phụ cận hồn thực lực cùng ngươi thực lực bản thân đại khái tương đương. Vì vậy mà trên nguyên tắc lại nói, tại hồn đạo bên trong mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà đại cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng mà chuyện không có tuyệt đối, chết tại hồn đạo bên trong người, cũng không thiếu. Những người này tử vong, có thể nói là gieo gió gặt bão, bởi vì tham công liều lĩnh, ly khai vốn là bọn hắn hẳn dung thân khu vực. Vận khí tốt mà nói, ly khai một phiến khu vực, tiến nhập hạ một phiến khu vực, gặp phải hồn, khả năng vừa vặn chỉ là thực lực hơi mạnh mẽ lớn một chút có lẽ không bằng lúc trước. Nhưng mà nếu mà vận khí không lời hay, có khả năng bước ra một bước, cũng sẽ bị một cái thực lực vượt xa bọn hắn hồn, trong nháy mắt miểu sát, thậm chí ngay cả trở về ý nghĩ cũng không kịp dâng lên. Khi Tần Tinh biết được một điểm này sau đó, trong lòng không nén nổi toát ra một cái ý niệm, nếu mà có người có thể khống chế đây hồn đạo, hoặc là khống chế bên trong hồn, hồn đạo bên trong, ngã vẫn có thể xem là một cái giết người địa phương tốt, dù sao bên trong phát sinh tất cả, ngoại nhân không thể nào biết được, chết chỉ có thể oán vận khí bản thân không tốt. Bảy hồn đạo tự nhiên cũng khó khăn cao thấp phân biệt, nhân hồn đạo đơn giản nhất, thiên hồn đạo khó khăn nhất, còn lại năm đại hồn đạo khó dễ trình độ, không kém lắm. Ngay tại Tần Tinh bên cạnh xem thời điểm, kia to lớn thiên hồn đạo pho tượng bên trên, bỗng nhiên quang mang chợt lóe, từ trong đi ra một người tướng mạo có phần là quyến rũ nam tử trẻ tuổi. Tựa như cùng chiến công bảng một dạng, chỉ cần tại hồn đạo bên trong giành được chiến công quá ngàn, hồn đạo pho tượng liền biết thả phóng ra quang mang. Chỉ có điều không có chiến công bảng phức tạp như vậy, hồn đạo pho tượng quang mang đều chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, vừa vặn sẽ ở trong ánh sáng cho thấy ngươi thu được chiến công số lượng. Tên này nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, lập tức liền có vô số tộc nhân xông lên, mỗi một người đều là cười rạng rỡ, thần thái trong lúc đó tràn đầy vẻ a-dua. Tam thiếu chủ, lần này vừa được bao nhiêu chiến công? Nhìn tam thiếu chủ như thế thần thái phấn chấn, cũng biết chiến công số lượng không có khả năng thiếu, sợ rằng ít nhất vượt qua 2.000 đi. Người này, chính là nhiều lần xuất thủ dò xét làm khó dễ Tần Tinh tam thiếu chủ Hồn Vân. Hồn Vân vẻ mặt tươi cười, hướng về phía xung quanh tộc nhân nhất nhất gật đầu. Cực kỳ khiêm tốn nói, chỗ nào, bất quá vừa mới quá ngàn mà thôi. Quả nhiên, hướng theo hắn dứt tiếng, thiên hồn pho tượng kia tức sắp biến mất trong ánh sáng, xuất hiện một con số, 1013. Đánh chết đồng giai thực lực chi hồn, mới có thể thu được một chút chiến công, cho nên tại đây hồn đạo bên trong, duy nhất một lần muốn lấy được quá nhiều chiến công, độ khó cực lớn. Đại đa số đều là mấy chục mấy trăm, có thể quá ngàn, rất ít, hơn nữa thiên hồn đạo độ khó lớn nhất. Cho nên Hồn Vân thu được chiến công, xác thực không ít. Tam thiếu chủ quả nhiên thực lực phi phàm, mỗi lần tiến nhập đều có thể thu được quá ngàn chiến công, để cho chúng ta cực kỳ hâm mộ a. Đúng vậy a, tam thiếu chủ thực lực, chúng ta chính là quá rõ ràng, không giống có chút thiếu chủ. Đang lúc mọi người nịnh nọt trong tiếng, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang dội, hơn nữa kèm theo tu la hồn pho tượng bên trên quang mang sáng lên, một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô nam tử trẻ tuổi đi ra. Giọng nói như chuông đồng chỉ đến lời mới vừa nói nhân đạo, ngươi nói rõ ràng, không giống cái nào thiếu chủ. Đây tên tộc nhân cơ thể hơi run nhẹ, vội vàng khom người nói, ngạch, thất thiếu chủ hảo. Ta nói khẳng định không phải thất thiếu chủ, người nào không biết thất thiếu chủ trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, thực lực cường hãn. Thất thiếu chủ hồn lực, hừ, hồn lực lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh, trong lúc bất chợt thấy được trong đám người Tần Tinh, cười hắc hắc, lập tức bước ra một bước, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước nói, lão cửu. Người rốt cuộc đi ra a, làm sao, cũng muốn run rẩy đây hồn đạo. Không nếu như để cho thất ca cùng ngươi cùng nhau đi. Hồn lực hòa hồn vân, tại hồn đạo bên trong đều đợi chừng mấy ngày thời gian, cho nên không biết chiến công bảng sự tình, cho nên hồn lực đối đãi Tần Tinh thái độ đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Mặc dù nói hồn lực ngữ khí bất thiện, nhưng mà Tần Tinh lại chút nào không tức giận, ngẩng đầu nhìn một cái cao hơn mình hai cái đầu hồn lực, thậm chí khẽ mỉm cười nói, được a. Một câu nói liền đem hồn lực lấp kín đến triệt để á khẩu không trả lời được, hắn chẳng qua chỉ là muốn dưới sự mỉa mai Tần Tinh, ai có thể nghĩ tới Tần Tinh vậy mà không có chút nào khách khí. Hắn vốn sẽ không am hiểu nói chuyện, cuộc đời hắn cách ngôn là được, có thể động thủ giải quyết sự tình, ngàn vạn lần chớ động khẩu. Mà hắn cũng không khả năng thật phụng bồi Tần Tinh tiến nhập hồn đạo, cho nên sững sờ đứng đó một lúc lâu sau đó, đột nhiên oán hận dậm chân một cái, chuyển thân ly khai. Hướng theo hắn ly khai, Tần Tinh nụ cười trên mặt thu liếm. Rốt cuộc nhìn về phía kia thú hồn đạo pho tượng. Thú hồn đạo, dĩ nhiên là Tần Tinh đệ nhất lựa chọn. Không chỉ là bởi vì hắn mình chi hồn chính là thú hồn, hơn nữa hắn muốn nhìn một chút thú hồn này đạo nội, có thể hay không để cho mình thú hồn đạo thành công làm ra. Quan trọng hơn là, hắn mang theo một chút hy vọng tại thú hồn này đạo nội, có thể gặp thấy sư phụ mình. Thú hồn đạo, không phải là thiên địa hình thành, mà là bởi vì làm ra, Bạch Tự Tại liền tạo ra được một cái thú hồn đạo. Đương nhiên, Tần Tinh cũng biết, mình cái này hy vọng khả năng không lớn thành sự thật. Bởi vì trước mắt bảy hồn đạo, hẳn đều cũng không phải là một người dốc hết sức mở ra, mà là dung hợp từ cổ chí kim tạo hồn tộc bên trong, toàn bộ bị tạo ra hồn đạo. Nếu không mà nói, Điều này đại biểu hồn đạo pho tượng sẽ không có sẵn kích thước như vậy cùng khí tức. Nếu muốn biết, nhất chiến liền biết. Tần Tinh xoay người hướng về phía Linh Lão và người khác nói, ta trước tiên một mình tiến vào đi dò thám đường, trước khi ta ra, các ngươi không nên tiến vào. Bọn hắn nhóm người này, ai cũng không có đã tiến vào hồn đạo, cho nên Tần Tinh không yên tâm, mà Linh Lão và người khác tự nhiên cũng là lòng biết rõ nói, thiếu chủ, ngươi lo lắng. Tần Tinh gật đầu một cái, kèm theo chiến công đơn giản bên trong 3.000 chiến công khấu trừ, hắn đã tử biến mất tại chỗ vô tung. Tần Tinh biến mất, tự nhiên dẫn tới nơi đây toàn bộ tộc nhân hứng thú. Thậm chí ngay cả hồn vân hòa hồn lực, cũng là đi đến bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên phải chờ nhìn Tần Tinh ra sau đó nơi có thể thu được chiến công. Hồn lực là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng chờ đợi, nhưng mà hồn vân ánh mắt, chính là sẽ thỉnh thoảng quét qua nơi không xa Linh Lão và người khác. Hồn vân đã âm thầm phái ra người đi, muốn giết chết Linh Lão bọn hắn, nhưng lại bị kia miệng to lão giả toàn bộ thôn phệ, cái này khiến trong lòng của hắn một hơi từ đầu đến cuối khó ra. Hiện tại, miệng to lão giả không ở nơi này, Tần Tinh lại tiến vào hồn đạo bên trong, cái này khiến hồn vân không nén nổi động tâm tư, thật sự là giết chết bọn hắn cơ hội thật tốt. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm động thủ, hắn một người thị vệ chính là vội vàng đem chiến công bảng sự tình nói cho hắn, nhất thời để cho hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. 49 người toàn bộ để cho chiến công bảng hiện ra, tự mình muốn là hiện tại giết bọn họ, đừng nói hồn thiên rồi, chỉ sợ là toàn bộ tộc nhân cũng sẽ được chuyện đối với mình sinh lòng bất mãn. Bất quá, hắn cũng không có vứt bỏ ý định này, nghĩ lại nói, hiện tại không động được các ngươi, vậy thì chờ các ngươi tiến nhập hồn đạo bên trong, ta lại giết rồi các ngươi, liền cùng chủ tử các ngươi cùng nhau. Chương 1551, vì chiến công. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã đưa thân tại thú hồn đạo trong, phơi bày ở trước mắt hắn không còn là hư vô, mà là một phiến có núi có nước, có đến đủ loại hoàn cảnh khác nhau thế giới. Thú hồn này đạo cùng sư phụ sở tạo thú hồn đạo, trên bản chất lại nói là tương đồng. Chỉ có điều, nơi này diện tích nhất định phải phần lớn, mà thú hồn số lượng. Tần Tinh trầm ngâm nói, hẳn đúng là có thể lấy gần như vô hạn bổ sung. Dù sao, tại đây hồn, đều là tạo ra, mà tạo hồn tộc bên trong, có sẵn tạo hồn chi lực người, cũng khẳng định không chỉ một cái, nếu không mà nói, tộc lão các cũng không khả năng rộng lượng như vậy, để cho toàn bộ tộc nhân tới đây lấy được chiến công. Nói trắng ra là, đây chính là một cái thí luyện chi địa. Growl, đang lúc này, vô số âm thanh thú hống đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang dội, cắt đứt Tần Tinh suy tư. Ngay sau đó, liền có một cái hình dáng như mãnh hổ thú hồn, từ phía trước trong rừng rậm chậm rãi bước ra, mắt lộ ra hung quang, hung ác trừng mắt nhìn Tần Tinh. Nhìn đến một cái này thú hồn, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười nói, tứ vực chi cảnh thú hồn, đây với ta mà nói, hoàn toàn không có khó khăn. Tiến nhập hồn đạo bên trong khu vực nào? Là căn cứ vào mỗi cá nhân tu vi cảnh giới mà phân chia, Tần Tinh tu vi cảnh giới là tứ vực chi cảnh, cho nên hắn hiện tại chỗ đặt thân khu vực này, chính là ngang hàng thực lực thú hồn nơi tụ tập. Mà đây đối với Tần Tinh lại nói, đâu chỉ không có khó khăn, quả thực cũng để cho hắn không có xuất thủ hứng thú. Xem ra, ta thu được chiến công, lại đem tại tạo hồn tộc bên trong sáng tạo ra một hạng tân kỷ lục. Chỉ là, thú hồn này xuất hiện quá ít, tuy rằng Tần Tinh căn bản không có đem cái kia thú hồn coi ra gì. Nhưng mà hắn cũng không có gấp gáp ly khai khu vực này, mà là đứng ở tại chỗ, mặc cho cái này thú hồn xông về mình. Phất ống tay áo một cái này thú hồn trực tiếp tan vỡ, mà không đợi Tần Tinh ống tay áo bỏ xuống, trong mắt hắn bỗng nhiên bắn ra rồi một đạo tinh quang. Bởi vì bốn phía lại có hai cái thú hồn xuất hiện. Khi đây hai cái thú hồn đồng dạng bị Tần Tinh đánh chết sau đó, xuất hiện lần nữa thú hồn số lượng, đạt tới bốn cái. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, chẳng lẽ, tại đây thú hồn là từng đợt sóng xuất hiện. Hơn nữa mỗi một đợt thú hồn số lượng, vừa vặn là trước một làn sóng gấp đôi. Sự thật chứng minh, Tần Tinh suy đoán là chính xác. Đợt thứ tư thú hồn vì 8 cái, sóng thứ ba thú hồn vì 16 con, sóng thứ sáu vì 32 con. Thú hồn nhiều hơn nữa, đối với Tần Tinh cũng không có uy hiếp chút nào, chỉ có thể toàn bộ hóa thành hắn không ngừng nhảy vào chiến công. Thậm chí tại thứ bảy sóng thú hồn lúc xuất hiện, Tần Tinh lại toát ra cái ý nghĩ lớn mật, mình không có xuất thủ. Mà là đuổi đi mình trong hồn một cái ngũ vực chi cảnh hung thú. Hắn muốn nhìn một chút, thuộc về mình hung thú, đánh chết thú hồn sau đó, đây chiến công có thể hay không quy mình toàn bộ. Nếu như là mà nói, kia hắn thu được chiến công tốc độ cùng số lượng đem càng thêm kinh người, dù sao, hắn chính là có đến 10 vạn hung thú. Nhưng mà hướng theo hung thú xuất hiện, bốn phía thú hồn số lượng vậy mà cũng theo đó tăng vọt, cái này khiến Tần Tinh trong mắt không nén nổi sáng lên nói, xuất hiện thú hồn số lượng. Nguyên lai là cùng tiến nhập tại đây sinh mệnh số lượng đối ứng với nhau, vậy nếu như hung thú đánh chết thú hồn chiến công có thể quy ta, ta chiến công, quả thực liền không cách nào tưởng tượng rồi. Growl, khi hung thú hung hãn giải quyết hết ba cái thú hồn sau đó, Tần Tinh ánh mắt lần nữa sáng lên, quả nhiên quy ta toàn bộ. Hơn nữa chiến công phương thức kế toán, cũng là căn cứ vào hung thú tu vi cảnh giới làm tính toán. Cái kết quả này để cho Tần Tinh hết sức hài lòng, dứt khoát mình bất động, mặc cho cái này hung thú đi đánh chết thú hồn. Nhưng mà, khi thứ 9 sóng, cũng chính là vượt qua ngàn con thú hồn, lần nữa bị toàn bộ đánh chết sau đó, Tần Tinh đợi nửa ngày, vậy mà không còn có thú hồn xuất hiện. Tổng cộng 9 làn sóng, chẳng lẽ đây chính là một phiến khu vực bên trong, xuất hiện thú hồn số lượng cực hạn. 9 làn sóng tính gộp lại, cũng bất quá mới có quá ngàn chiến công, cái này căn bản không đủ. Đối với Tần Tinh lại nói, hắn nơi tại khu vực này, 9 làn sóng thú hồn tính gộp lại, xác thực không tính vào đâu, bởi vì hắn thực lực, thật sự là vượt ra khỏi cảnh giới rất nhiều. Nhưng là đối với đại đa số người tạo hồn tộc lại nói, có thể liên tục đánh chết 9 làn sóng thú hồn, đã là đáng quý. Nói cách khác, muốn đạt được càng đánh nữa hơn công, đánh chết càng nhiều thú hồn, chỉ có khả năng rời đi khu vực này, đi tới hạ một phiến khu vực rồi. Tần Tinh quay đầu lần nữa quan sát bốn phía một vòng, xác định lại không có thú hồn xuất hiện sau đó, lập tức thân hình chợt lóe, hướng phía trước mình sải bước mà đi. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, không ít người bởi vì vận khí quá kém, tại những khu vực khác bên trong bị mất mạng, nhưng hắn là người tài cao gan lớn, coi như là đụng phải giới chủ chi cảnh thú hồn, cũng có lực đối kháng, cho nên căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Liên loại này, Tần Tinh tại thú hồn này đạo trong bắt đầu thảm thức thanh lý. Hơn nữa, chính hắn tận lực không ra tay, chính là để cho hung thú đi giết. Tuy rằng hắn gặp phải thú hồn càng ngày càng mạnh, nhưng mà tại hắn thả ra hung thú cũng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không khỏi không gia nhập vào trong chiến đấu. Chỉ bất quá hắn một khi xuất thủ, toàn bộ thú hồn căn bản không có chút nào lực ngăn cản, yểm thú chi hồn uy hiếp chi lực, thật sự là quá mức cường hãn. Khi tiếp tục dọn dẹp xong rồi ba khu vực sau đó, Tần Tinh ngừng lại, rơi vào trong trầm tư. Tuy rằng hắn thu được chiến công số lượng đã qua vạn, nhưng mà hắn cũng phát hiện, tồn tại ở tại đây thú hồn, mặc dù có thực lực, có sinh mệnh, có thể đối với tiến nhập tại đây sinh mệnh tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng mà, bọn họ lại không thể bị mình chiếm dụng, càng thêm không thể thôn phệ. Những này thú hồn, tựa như cùng là hư huyễn một dạng, hoặc có lẽ là, chỉ có thể tồn tại ở tại đây, không thể bị dẫn rời khỏi ra ngoài. Cái tình huống này để cho Tần Tinh có chút không hiểu, bởi vì hắn mình tạo ra thú hồn, liền có thể tùy ý dẫn vào bất kỳ địa phương nào, vì sao tại đây tạo hồn tộc trong thú hồn đạo bên trong lại không được. Bất quá, hắn ngược lại có thể tưởng tượng, nếu như mình ý nghĩ thành sự thật, kia tạo hồn tộc hoàn toàn liền là nhân vật vô địch, đối mặt bất cứ địch nhân nào, bọn hắn đều không cần chút nào tổn thất, chỉ bằng vào đến vô cùng vô tận 7 loại hồn, cũng có thể diệt hết nơi có địch nhân. Đừng hồn không nói, liền nói thú hồn này, nếu như có thể để cho giới chủ chi cảnh thú hồn, tất cả đều dẫn rời khỏi thú hồn đạo, gia nhập vào toàn tộc trong chiến đấu, không cần nhiều, có 1,000 con, cũng đủ để san bằng đại chu thần tộc rồi. 1000 vị giới chủ cường giả, đó là kinh khủng dường nào một thế lực. Xem ra, thú hồn này đạo có khả năng cũng không phải là chân chính thú hồn đạo, chỉ là một cái thuần túy thí luyện chi địa, đặc biệt là giới chủ chi cảnh thú hồn, rất khó làm ra. Dựa theo phương pháp ta nếu như muốn làm ra một nguyên giới chủ cảnh thú hồn, liền cần để cho thú hồn cùng ít nhất là 3 nguyên, thậm chí 4 nguyên giới chủ hư hồn dung hợp với nhau, đi đâu mà tìm nhiều như vậy giới chủ hư hồn. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tinh liền dứt khoát triệt để thả ra, không còn nhớ làm ra mình thú hồn đạo cùng lớn mạnh chính mình thế lực, hoàn toàn chính là vì chiến công mà chiến. Ngay sau đó, Tần Tinh bắt đầu điên cuồng lấy được chiến công, một phiến khu vực từng bước thâm nhập. Tuy rằng cho đến bây giờ, Tần Tinh cùng hung thú cũng không có đã bị uy hiếp gì, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không mạo hiểm, bởi vì hắn vĩnh viễn không biết bản thân người kế tiếp bước vào khu vực, sẽ xuất hiện cảnh giới gì thú hồn, cho nên để lý do an toàn, hắn đều là một người trước tiên bước vào. Nếu không mà nói, hắn mang theo 100 con hung thú, vạn một bước vào rồi giới chủ chi cảnh thú hồn khu vực, kia một cái tuôn trào 100 con giới chủ chi cảnh thú hồn, hắn cũng căn bản không có chống đỡ chi lực. Không thể không nói, Tần Tinh năm đó hấp thu tinh vận lần nữa cho thấy hiệu quả. Đến cuối cùng, hắn đã căn bản không nhớ rõ mình dọn dẹp bao nhiêu khu vực, nhưng mà không có một lần tiến vào giới chủ thú hồn khu vực. Tần Tinh chỉ biết là, mình thả ra hung thú số lượng đã gia tăng đến 100 con. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, cho dù là đợt thứ nhất xuất hiện thú hồn, cũng đồng dạng có 100 con hơn, mà thứ 9 sóng xuất hiện thú hồn, càng là vượt qua 20000 con. Vừa vặn một phiến khu vực thanh lý xuống, Tần Tinh thu được chiến công số lượng là có thể hơn vạn. Khi lại dọn dẹp xong rồi một phiến khu vực sau đó, Tần Tinh nhìn mình chiến công đơn giản hiện ra con số, hài lòng gật gật đầu nói, lần đầu tiên, trước hết như vậy đi, tiếp theo, nên mang theo Linh Lão bọn hắn vào đây cướp chiến công rồi. Hướng theo Tần Tinh thân ảnh từ thú hồn đạo trong biến mất, mảnh thế giới này đột nhiên vang lên một cái vang vọng âm thanh tiểu gia hỏa thú vị. Vậy mà nắm giữ hồn tộc ta, chương 1552, Thiên Hồn Đạo Chủ. Bảy hồn đạo ra trong hư không, kèm theo một ánh hào quang sáng lên, Tần Tinh đã từ thú hồn đạo trong đi ra. Mà một khắc này, bất kể là hồn vân hồn lực cũng tốt, vẫn là Linh Lão mấy người cũng thôi, nơi có thân tại nơi đây người tạo hồn tộc ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về kia to lớn pho tượng trên nơi tản mát ra quang mang. 50 vạn, trong ánh sáng, xuất hiện là một cái đủ để chấn động toàn bộ tạo hồn tộc, toàn bộ hồn ngục con số khủng bố. Tất cả mọi người biểu tình hoàn toàn tương tự, đều là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí coi như là biết được Tần Tinh một chút lai lịch Linh Lão chờ thị vệ, cũng là không thể tin được con mắt bản thân chứng kiến mấy con số này. Mấy con số này, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai, tạo hồn tộc bên trong từ cổ chí kim, ai cũng không có người có thể tại bảy hồn đạo trong, thu được nhiều như vậy chiến công. Huống chi, Tần Tinh tại thú hồn đạo trong đợi thời gian cũng không dài, tính toán đâu ra đấy bất quá mới một ngày thời gian. Coi như là 50 vạn chỉ thú hồn, tất cả đều không thêm phản kháng, tất cả đều đứng ở nơi đó mặc cho Tần Tinh đi giết, sợ rằng một ngày thời gian cũng giết không xong. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, từng trận ồn ào náo động thanh âm lần lượt vang dội. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, coi như là các đường đường chủ, tộc lão và người khác cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, thu được nhiều như vậy chiến công. Có phải hay không là, tộc trưởng lại tại âm thầm ra tay rồi sao?